Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin gửi tặng tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành, ủng hộ Thu Hà nhé. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút thật vui vẻ khi nghe chuyện. Lương Chân Chân bị lời nói và động tác của anh làm giận tới sôi máu. Bên tai là vùng mẫn cảm của cô, mà cố tình người đàn ông này hiểu rõ cơ thể của cô như lòng bàn tay. Thật sự làm cho cô rất tức giận, nghiêng đầu qua muốn né tránh anh, nhưng không ngờ đúng lúc đôi môi chạm sát qua khóe môi anh, nhất thời mặt cô đỏ rực. Tạm thời không bắt bẻ, lập tức bị người nào đó hôn. Cô lên tiếng phản kháng, chỉ tiếp sức lực của người đàn ông quá lớn. Cô không tránh thoát, đôi môi bị anh dán chặt, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn. Rất nhanh, hơi thở của hai người đan xen cùng nhau, vòng quanh lẫn nhau. Vốn Lương Chân Chân chống hai cánh tay ở trước ngực anh cũng dần buông lỏng xuống, bị anh hôn tới đầu óc thiếu dưỡng khí. Mà đáng chết là bản thân lại có thể đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng triền miên của anh. Không có cách nào tự kiềm chế, cơ thể mềm đến giống như một vũng nước, chỉ có thể bất lực phụ thuộc vào anh. Đặng Cận Tư dùng một tay vững vàng ôm chặt eo của cô, một tay cố định cái ót của cô, rất hài lòng khi thấy trên mặt cô đỏ ửng, dường như trái tim bị ngâm trong ánh mắt ngập nước của cô, càng thêm dùng sức hôn. Đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt thăm dò vào cái miệng của cô. Anh ngậm đầu lưỡi cô, hấp thụ hương thơm của cô, càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào, từng chút xuyên thấu qua hô hấp xâm nhập vào máu. Anh cảm thấy dường như cơ thể mình bị đun nóng với đường phèn, sắp hòa tan ở bên trong sự ngọt ngào, say mê chết người của cô, không nỡ buông ra. Tiếng tim đập của Lương Chân Chân như sấm, một tiếng lại một tiếng, dường như muốn nhảy ra khỏi bộ ngực mềm mại của cô. Hiện tại cô hoàn toàn ngã vào trong ngực của anh, mặc cho anh ham muốn, đầu lưỡi cũng bị anh ép buộc múa theo anh. Loại cảm giác này quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Tiếng tim đập của Lương Chân Chân như sấm, một tiếng lại một tiếng, dường như muốn nhảy ra khỏi bộ ngực mềm mại của cô. Một giây trước khi cô không thể nào thở nổi, Đặng Cận Tư buông cánh tay mềm mại của cô ra, chán kể chán, thở hổn hển nói: "Này con, cơ thể của em có phản ứng, em hoàn toàn không chán ghét anh." Chân Chân đang mê loạn, lập tức bị những lời này kích thích tỉnh táo, quệt mồm mắng: "Khốn kiếp, anh hèn hạ." Cô cho là anh cố ý dùng phương thức này để thử dò xét mình, thử xem mình còn yêu anh hay không. Phương thức như thế làm cho cô rất tức giận, quả thật là quá đáng. "Này con, anh không phải muốn thử em, anh thật sự không kìm lòng nổi. Em sờ tim của anh xem, tần số đập cũng giống như em." Đặng Cận Tư nắm tay của cô, đặt vị trí trái tim mình, gương mặt nghiêm túc. Lời tâm tình buồn nôn như vậy khiến sắc mặt Lương Chân Chân ửng hồng. Anh giống như là ma quỷ ẩn sâu trong đáy lòng mình, động một chút là nhảy ra ngoài, quấy nhiễu cô tới tâm phiền ý loạn. Kể từ sau khi dính vào thì cũng không thể nào thoát ra được nữa. Tôi phải đi đây. Lâm Tịnh vẫn còn ở bên ngoài chờ tôi. Cô hốt hoảng tránh bàn tay anh đang nắm lấy tay mình ra, cầm túi sách lên chuẩn bị đi. Trong này, hơi thở mập mờ, càng ngày càng đậm. Không đi nữa cô sợ mình sẽ bị lạc trong đó. Đặng Cận Tư chợt ôm chặt cô từ phía sau lưng, cầm đặt trên bờ vai của cô tự lẩm bẩm: "Này con, tin tưởng anh được không? Từ nay về sau, em tự do. Mà anh là của em, anh sẽ đợi em, cho đến lúc em chấp nhận anh mới thôi." Cơ thể của Lương Chân Chân không nhịn được run lên. Câu nói "em tự do, mà anh là của em" làm cho cô rung động sâu sắc. Nhất là từ giọng điệu trầm thấp khàn khàn của anh phát ra, càng thêm quyến rũ. Cô biết sâu trong lòng mình đã muốn thỏa hiệp với anh. Người đàn ông này là độc hoa anh túc, làm cho người khác muốn ngừng mà không được. "Tôi thực sự đi đây." Giọng nói của cô khẽ run, chữ nói câu này ra thì không biết nên nói gì nữa. "Này con." Đặng Cận Tư vùi đầu vào bên cổ của cô, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chỉ hy vọng có thể hít thở mùi thơm của cổ cô từ trong lỗ mũi, trong giọng lộ ra chút bi thương và bất đắc dĩ. "Cái tên khốn kiếp này." Đột nhiên Lương Chân Chân đẩy anh ra, chạy vội ra ngoài. Anh đúng là tên khốn kiếp số một, ức hiếp cô lâu như vậy, nhưng vẫn không làm cho cô hận nổi. Mỗi lần gặp gỡ luôn làm cho trái tim cô đập xót mất nửa nhịp, mỗi lần lại một lần đắm chìm vào trong nụ hôn triền miên của anh, không cách nào kiềm chế được. Đây cũng là vì yêu thôi. Đặng Cận Tư đứng yên tại chỗ hơi lờ mờ. Rõ ràng nay con đang chửi anh, tại sao anh cảm thấy đó là bước đầu tiên nay con mở ra cho mình? Ngón tay anh si mê vuốt môi của mình, phía trên này dính hương vị của nai con. Hôm nay đáng giá là một ngày tốt để kỷ niệm. Nam Cung Thần nâng mắt mà nhìn Lương Chân Chân vọt ra từ trong phòng làm việc của cậu chủ, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ cậu chủ lại thừa cơ ức hiếp Lương tiểu thư sao? Còn làm cô ấy tức giận chạy tới như vậy. Trên mặt Thỉnh Như mang theo chút nước mắt, đôi môi hơi sưng, có tình ý. Lâm Tịnh cũng thấy vẻ khó hiểu về cảm xúc khác thường của Lương Chân Chân, cùng với người vừa đi vào là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đôi mắt cô đỏ lên, đôi môi sưng, rất khó để cho cô không liên tưởng tới chuyện gì đó. Trong đầu bỗng không nhịn được, hay là đồng thời cũng không quên ân cần hỏi han. Chân Chân, cô không sao chứ? Chân Chân lắc đầu một cái. Không có việc gì, có thể là bụi bay vào mắt tôi. Cô chờ tôi một chút, tôi đi toilet. Nói xong, liền đi về phía toilet. Bụi bay vào mắt, lời nói dối chất lượng kém. Rõ ràng trên tầng làm việc không dính một hạt bụi nào. Bụi từ đâu mà ra? Trong lòng Lâm Tịnh thầm nghĩ. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô cũng không tiện hỏi. Mặt khác, có một điều cực kỳ quan trọng. Lời đồn đại kia, dường như Chân Chân và Đằng Tiếu Gia thật sự có quan hệ đặc biệt. Bằng không, cô cũng sẽ không được mời tới tiệc thọ của Đằng lão phu nhân, cũng sẽ không được tổng biên tập cử tới đây phỏng vấn. Hơn nữa, môi của cô rất rõ ràng là bị hôn qua. Trong phòng rửa tay, Lương Chân Chân nhìn cánh môi sưng lên của mình, cực kỳ tức giận. Khốn kiếp, mỗi lần hôn đều mạnh đến như vậy. Muốn cô đi ra ngoài, gặp người khác như thế nào đây? Mọi người có thể phát hiện ra cô cái gì không đúng. Nếu về đài truyền hình, khẳng định sẽ bị một đám người nghị luận ầm ĩ. Bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho tổng biên tập, nói có chút không thoải mái, sẽ không về công ty. Tổng biên tập cũng không phải là kẻ ngu, lúc này dĩ nhiên bà sẽ không hỏi nhiều, đồng ý rất sảng khoái. Ra khỏi toilet, cô và Lâm Tịnh đi xuống lầu. Trong lúc đó cô vẫn luôn im lặng. Lâm Tịnh cũng không tiện hỏi cái gì, cho đến khi đi ra tập đoàn Đế Hảo Tư, Lâm Tịnh mới nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi phỏng vấn thuận lợi không? Ừ. Tịnh tử, cô về đài trước đi. Tôi đã xin tổng biên tập nghỉ, tôi có chút không thoải mái, ngày mai mới về đài. Chân Chân gật đầu một cái. Được, tôi biết rồi. Lâm Tịnh cũng hiểu, bộ dạng này của cô nhất định không về đài được. Nếu như bị bà Tám hoặc Đình Hưng nhìn thấy, nhất định sẽ huyên náo xôn xao. Hơn nữa, trong đài có một đống người ghen tị với Chân Chân, sự thù hằn của phụ nữ có lúc rất kinh người. Tịnh tử à, cảm ơn cô. Chân Chân rất chân thành nói. Cũng may, cô không hỏi mình. Bằng không cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Trời ơi, giữa bạn bè không cần khách sáo đâu. Lâm Tịnh tùy tiện cười nói. Tương đối mà nói, cô không có chút tâm cơ nào. Tính cách tốt bụng hồn nhiên, còn chưa bị cái xã hội này vấy bẩn. Sau khi Lương Chân Chân rời đi, trong phòng làm việc của Đằng Cận Tư có nhiều hơn hai người. Theo thứ tự là Tam Thiếu Nam Hoa Cẩn và Tứ Thiếu Mạc Đông Lăng. Đại ca, vừa rồi anh và chị dâu nhỏ ở chung không tệ nha. Mạc Đông Lăng bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sofa, cười tới mập mờ. Tạm được, sau này cậu còn phải ra nhiều ý tưởng tốt hơn cái này. Đằng Cận Tư nâng ly trà lên, khẽ nhấp một miếng, trong tròng mắt đen chứa một tia khen ngợi. Lần này nhờ có tứ đệ ra cho anh sáng kiến này, để cho anh tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Cứ như vậy, liền có thể, danh chính, ngôn thuận, tiếp xúc thân mật với Nai Con. Nếu như có thể mà nói, anh có thể vì Nai Con mà ngày nào cũng tiếp nhận phỏng vấn. Cho dù những thứ này anh đều không muốn. Đại ca, mới vừa rồi tiểu tứ còn muốn nghe lén đấy. Nam Hoa Cẩn không vui tố cáo. Mạc Đông Lăng thiếu chút nữa ném ly trà qua phía anh, nghiến răng toét miệng trừng mắt về phía ác ma, cười tới như tiên sứ. Tam ca, rõ ràng là anh ghen tị. Quỷ mới thèm ghen tị cậu. Lần này chẳng qua là cậu chó ngáp phải ruồi mới nghĩ được một ý tưởng tốt mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Nam Hoa Cẩn bĩu môi khinh thường. Vậy cũng hơn anh. Giá hết chủ ý cùi bắp. Mạc Đông Lăng thật vất vả mới bắt được vết thương lòng của anh. Đương nhiên muốn hung hăng rức muối. Đây chính là thú vui của anh em bọn họ, khác với người ta. Đằng Cận Tư thấy hai người bọn họ tranh cãi ầm ĩ, liếc hai người bọn họ một cái. Tôi nói này, tiểu tam tiểu tứ, hai người vẫn còn là trẻ con sao? Anh em phải hòa thuận. Cả ngày vừa thấy mặt đã cãi nhau, không thấy mệt mỏi à? Nam Hoa Cẩn hoàn toàn ngổn ngang trong gió, không thể tin nhìn về phía đại ca. Hôm nay anh không uống rượu chứ, sao lại trở nên không bình thường như vậy? Chẳng lẽ là quá vui mừng, cho nên co rút. Sau khi về đến nhà, Lương Chân Chân liền ngã xuống giường, trong đầu rối loạn, cô kinh ngạc vuốt ve đôi môi, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên đó thật soạng người. Trên gương mặt không tự chủ được đỏ lên, cầm con thỏ bông ở đầu giường lên, hùng hăng giày xéo, coi nó như người nào đó. Vào lúc cô đang chơi hăng hái, điện thoại vang lên, cô vừa nhìn là Hợp Hợp gọi tới, vội vàng nhận. Chị Nai Con, chị tan việc chưa? Chị đồng ý đi chơi với em, ngày mai người ta phải về Hồng Kông rồi. Giọng nói của Hợp Hợp ngây thơ đáng yêu, làm cho người nghe không đành lòng từ chối. Được, bây giờ em ở đâu?

Nhưng ngài cũng biết, những người có thân phận đó hoàn toàn không thể nào phối hợp với chúng ta, nhất là những vấn đề riêng tư như vậy. Có thể trả lời một hai đã là giới hạn. Cô lạnh nhạt nói. Tổng biên tập hơi cười nhìn vào hai mắt cô, hình như có thâm ý khác. À, cô vất vả rồi. Bản thảo còn cần hoàn thiện. Chỉnh sửa xong, cô gửi qua hộp thu cho tôi là được. Ok, không sao, cô đi làm việc đi. Được, trước khi tan làm tôi sẽ gửi vào hộp thư của bà. Chân Chân đứng dậy tạm biệt. Từ phòng làm việc của tổng biên tập trở về phòng làm việc của mình, cô nghe được không ít lời ra tiếng vào. Cô chỉ có thể lựa chọn, mắt không thấy, lòng không phiền, mới vừa trở lại chỗ ngồi. Hoắc Đình Hương liền đi tới đây. Nghe nói ngày hôm qua cô không khỏe sao? Khôi phục cũng nhanh quá, hoàn thành một cuộc phỏng vấn lớn như vậy. Có phải tổng biên tập sẽ phải lập tức thăng chức cho cô hay không? Giọng nói của cô không có ý tốt, mơ hồ mang theo ý châm chọc. Điều này làm cho Lương Chân Chân cực kỳ khó chịu. Bắt đầu từ hôm qua, tổ trưởng thông báo cô đi phỏng vấn, giọng điệu của Hoắc Đình Hương đã thay đổi. Cô biết đây là do ghen tị, dù sao thời gian cô ta tới làm việc lâu hơn mình. Cho dù có cơ hội phỏng vấn, cũng chỉ có thể dành cho cô ấy mà không phải mình. Hiện tại tương đương với việc mình đoạt công việc của cô ấy. Hơn nữa, cô ra vào phòng làm việc của tổng biên tập mấy lần, làm mọi người dễ hiểu lầm. Đình Hương, có một số việc cũng không phải là do tôi muốn. Nếu thật sự có khả năng, tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Trong lòng của Lương Chân Chân thở dài một cái. Cô biết bây giờ mình nói gì cũng không đúng. Chuyện cạnh tranh chức vị như vậy quá phổ biến. Cô không có cách nào yêu cầu người khác hiểu cô. Nói quá nhiều chỉ làm ra vẻ mình kiểu cách. Lâm Tịnh ngồi bên cạnh nhìn hai người một cái. Cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như giúp ai cũng không đúng. Hoắc Đình Hương ghen tị cô hiểu. Nói lời thật lòng, ai mà không hâm mộ Lương Chân Chân. Mới vừa trong đài đã được tổng biên tập tận dụng. Còn được kêu đi phỏng vấn Đằng thiếu gia, tiếng tăm lừng lẫy. Quả thật chính là chuyện tốt trời cho. Hơn nữa, xem tình hình ngày hôm nay, nhất định giữa hai người có mờ ám. Cô nghe từ chỗ Hoắc Đình Hương có tin đồn là Chân Chân đã từng bị đồn là tình nhân của Đằng thiếu gia. Kể từ sau 3 năm trước đây, báo chí tung ra hình ảnh khiêu dâm của cô và anh trai, liền biến mất tăm. Tin tức này làm cho cô rất khiếp sợ. Không ngờ Chân Chân còn có quá khứ huy hoàng như vậy. Cô nhìn cô ấy hoàn toàn không giống người như vậy, làm sao sẽ... Đình Hương cắn môi, đúng là không nói gì nữa, xoay người đi. Cô thừa nhận cô ghen tị đến muốn nổi điên. Không có bất kỳ gia thế, bối cảnh hay quan hệ, muốn có được cơ hội như Lương Chân Chân còn khó hơn lên trời. Còn nhớ tháng trước, mình may mắn tranh thủ được công việc trợ lý phỏng vấn. Cũng chính là phóng viên lâu năm trong đài, đi phỏng vấn một nhân vật lớn, làm người ghi chép. Ngay lúc đó mình đã rất vui vẻ. Trước kia luôn chạy ngoại cảnh, hoàn toàn không có cơ hội như thế. Thật vất vả, có được đương nhiên là rất quý trọng. Nhưng ngay trước buổi tối đó, cô được cho biết là không cần đi, đã sắp xếp người khác. Sau đó cô mới biết, cô gái kia là con gái của một vị quan chức, gia cảnh lớn mạnh, dễ dàng đạp mình xuống. Cô rất hận, nhưng hận nữa cũng không có biện pháp. Ai bảo mình là con tôm nhỏ đây? Hôm nay lại đụng phải tình huống của Lương Chân Chân như thế. Với cô mà nói, giống như là cơ hội tốt một bước lên trời. Cô có thể không ước ao ghen tị sao? Trong lòng cũng biết mình và cô ấy không thể nào làm bạn bè. Bởi vì cô không thể thản nhiên nói chuyện với cô ấy. Vừa nhìn thấy cô sẽ không nhịn được, muốn nói lời châm chọc. Cái loại ghen tị đó không che giấu được. Thấy Đình Hương rời đi, Lương Chân Chân thở dài. Cô thật lòng không muốn tạo quá nhiều kẻ địch. Nhưng cố tình trời không chiều ý người, cô hoàn toàn không khiêm tốn được. Thậm chí ngay cả cô cũng cảm thấy cơ hội tới quá nhanh. Rõ ràng cô không có quan hệ và gia thế gì ở phía sau, lại bị người nghe đồn sai bậy nói lung tung. Hiện tại tất cả mọi người trong đài đều biết có một nhân vật như cô rồi. Nếu như tình thế vẫn phát triển như vậy, cô cảm thấy đây là đang buộc cô rời đi, buộc cô buông tha cho sự cố gắng học tập 4 năm. Cuộc sống rắc rối nhiều chuyện không phải là sở thích của cô. Chân Chân, cô đừng suy nghĩ nhiều. Đình Hương, cô ấy... Tính tình chính là như thế, mấy ngày là ổn thôi. Lâm Tịnh an ủi cô nói. Ừ, không có việc gì, tôi hiểu. Lương Chân Chân miễn cưỡng, lộ ra một nụ cười. Trong lòng hiểu rõ ràng, mấy ngày nữa sẽ ổn, chẳng qua là cái cớ mà thôi. Một khi đã có khoảng cách, sẽ rất khó khép lại. Hơn nữa, quan hệ của các cô cũng không bền chặt, càng thêm dễ dàng tan vỡ. Cô quyết định không nghĩ những chuyện phiền não này nữa, chỉ tập trung chỉnh sửa bản thảo phỏng vấn. Sửa xong, cô phải gửi qua hộp thư cho tổng biên tập. Đợi sau khi bà ấy xác nhận, mình còn phải gọi điện thoại, hẹn với Đằng Cận Tư, đi tìm anh thống nhất bản thảo. Vừa nghĩ tới chuyện phải gặp anh, trong lòng đã cảm thấy bực bội. Nói đi thì phải nói lại, tất cả nguyên nhân đều do anh, đều là anh tạo phiền phức cho mình. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, cô cầm cái ly đi rót cà phê, đi tới trên ban công ngồi, từ từ uống, nhìn về phương xa, nhìn máy vi tính sáng đến giờ, cô cảm thấy mỏi mắt chết đi, vừa đúng lúc ra ngoài thả lỏng một chút. Đột nhiên, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân. Cô nghi ngờ buổi trưa, mọi người không phải đều đang nghỉ ngơi sao? Ai có tới ban công giống như cô? Giọng nói quen thuộc vang lên. Có lúc, tôi cảm thấy cô rất đặc biệt, rất thú vị. Có lúc, tôi cảm thấy rất có thể là cô giả bộ. Có lúc, tôi lại cảm thấy cô không giống như vẻ bề ngoài. Tính cách phức tạp như thế. Rốt cuộc, cái nào mới là cô chân thật nhất đây? Tống Tử Quân rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh cô. Trong tay cũng bưng một ly cà phê. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, chậm rãi uống một hớp. Trưởng ban Tống thật đúng là rảnh rỗi. Không có việc gì đi tìm hiểu những thứ nhàm chán này sao? Trần Trần lạnh lùng liếc anh một cái. Cô luôn luôn không thích loại người này. Cảm giác anh rất kỳ lạ. Mỗi lần ra sân đều không tiếng động. Hơn nữa, lời nói có nghĩa khác, làm cho người khác không thể hiểu. Chỉ có thể nói, lòng dạ của anh ta quá sâu. Dĩ nhiên không nhàm chán. Chẳng lẽ cô không biết tôi rất có hứng thú với cô sao? Tống Tử Quân cười tới phô tội. Hy vọng trưởng ban Tống đừng nói đùa. Tôi không muốn bị fan hâm mộ của anh tấn công. Lương Trần Trần không vui nói. Da mặt của người này thật dày, làm như nghe không hiểu. Tống Tử Quân kiềm chế cực tốt cười nói. À, ý cô nói tới cô gái Lâm Tịnh kia sao? Hai người là bạn à? Trần Trần liếc anh một cái. Rõ ràng anh ta cũng biết Tịnh Tử thích anh, nhưng anh có đùa giỡn mình như vậy. Không giải thích được, chỉ có thể thấy rõ anh có tâm cơ khác hoặc là cố ý thêu dệt chuyện. Chúng tôi có phải là bạn bè hay không? Không liên quan tới trưởng ban Tống. Mặt khác, tôi không có một chút hứng thú nào với anh. Giọng nói của cô không tốt trừng mắt về phía anh. Sao người này giống như du côn vậy? Thật sao? Ở đây không thể có bạn bè thật sự. Hơn nữa, hai người còn là đối thủ cạnh tranh. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ vì chức vị mà trở thành kẻ địch. Tống Tử Quân thu lại vẻ bất cần đời vừa rồi, nói rất chân thành. Thì ra trưởng ban Tống là người có kinh nghiệm phong phú. Bằng không, cũng sẽ không tốt bụng nhắc nhở tôi như thế. Trần Trần thành công, khiến anh nghẹn tới không còn nói lời nào. Sau đó đứng dậy mà rời đi. Vốn muốn một mình tỉnh táo. Kết quả xuất hiện một con ruồi bự đáng ghét. Một mực, ong ong ong bên tai, ôn chết người. Tống Tử Quân, nửa híp mắt nhìn bóng lưng của Lương Trần Trần, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Anh thật muốn xem cô có thể duy trì quan hệ như vậy với Lâm Tịnh được bao lâu. Ở đây, căn bản không tồn tại hai chữ bạn bè. Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Mình không cố gắng tranh thủ, nhất định sẽ bị đào thải và trở thành vật hy sinh. Trở lại chỗ ngồi, Trần Trần liếc mắt nhìn Lâm Tịnh đang gục xuống bàn ngủ say sưa. Trong lòng thở dài, loại chuyện tình bạn như vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhân là quan hệ đồng nghiệp, tương lai xảy ra chuyện gì, không ai biết trước được. Đương nhiên, có thể trở thành bạn là tốt nhất. Không thể trở thành bạn là do không có duyên phận, không cưỡng cầu được, nghĩ thoáng là được rồi. Buổi chiều, cô gửi bản thảo đã chỉnh sửa sang vào hộp thư của tổng biên tập. Sau khi lấy được câu trả lời hài lòng của bà, liền chuẩn bị gọi điện thoại cho Đặng Cật Tư, hẹn thời gian sửa bản thảo với anh. Đặng Cật Tư rất vui mừng khi nhận được điện thoại của cô, trong giọng nói khó nén sự kích động vui vẻ. Này con, mới vừa rồi anh đang nghĩ tới em, kết quả là em đã gọi điện thoại tới rồi. Trần Trần hít một hơi thật sâu vào, sao người này trở nên giống như tên vô lại, nói chuyện cũng càng ngày càng buồn nôn, quyết định không để ý tới anh, thái độ giải quyết việc chung. Tổng giám đốc Đặng, bản thảo phỏng vấn đã chỉnh xong rồi, chúng ta có nên hẹn thời gian để chỉnh sửa bản thảo cuối cùng. Vậy thì tối hôm nay, Đặng Cật Tư nói mà không chút suy nghĩ. Đầu của Lương Chân Chân đầy vạch đen, có cảm giác muốn chém anh. Anh coi cô như cái gì đây? Còn tối nay, cô giận tới muốn đập điện thoại, nhưng vẫn nhịn được. Xin lỗi, 5 giờ rưỡi tôi đã tan việc, không muốn nói chuyện công việc vào buổi tối. Cô cố gắng trả lời hòa nhã. 3 giờ chiều mai, đúng lúc anh rảnh. Trong nháy mắt, Đặng Cận Tư đã hiểu ý của cô. Được, vậy thì quyết định như vậy. Lúc Lương Chân Chân đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì bị bên kia gọi lại. Này con, sáng mai Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp bay về Hồng Kông. Tối nay mời mọi người ăn một bữa cơm. Đặng Cận Tư biết tối nay mình lại gặp được Nai Con, cho nên mới vừa rồi con bật thốt lên. Nhưng không ngờ cô từ chối. đổi thời gian sang ngày mai, đương nhiên chuyện đó tốt hơn rồi, lại có thêm một cơ hội gặp mặt, danh chính ngôn thuận. Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua. Được, ở đâu? Trần Trần cảm thấy Đằng Cật Tư cố ý, không nói trước, chờ đổi thời gian hẹn. Bản thảo xong xuôi rồi, đúng là cố tình. Tại khách sạn Đế Hào Tư, người đàn ông nào đó rất vui vẻ. Hình như anh có thể cảm thấy người bên kia điện thoại đang tức giận. Vừa nghĩ tới tối nay có thể gặp cô, trong lòng thật vui mừng. Không thể chuyển sang nơi khác sao? Thật sự là Lương Chân Chân rất không thích đến chỗ đó. Thành phố C, nhiều nhà hàng ngon đẳng cấp như vậy, tại sao lại cứ cố tình chọn khách sạn của nhà anh, thật đáng ghét. Đã quyết định xong rồi, nếu như em có ý kiến, có thể thương lượng lại với những người khác, anh không có ý kiến. Đằng Cận Tư làm ra một bộ dáng rất đại lượng. Trần Trần tức giận tới mức cúp điện thoại. Anh nói thì thật đơn giản, thương lượng với những người khác, không phải rõ ràng đây là chuyện không hy vọng sao? Nghe điện thoại truyền tới âm thanh tút tút tút, khóe miệng của Đằng Cận Tư chậm rãi nhếch lên cười tà mị. Này con của anh, đúng là càng ngày càng đáng yêu. Xem ra, tối nay phải chuẩn bị nhiều rượu. Hơn nữa, tốt nhất là loại rượu chỉ cần uống một chút, lập tức dễ dàng say. Người ta thường nói rượu vào lời ra. Anh muốn biết, sau khi uống say, này con sẽ có bộ dáng gì? Điều kiện tiên quyết là anh phải tỉnh táo. Sắp tới giờ tan tầm, Hợp Hợp gọi điện thoại tới, nói ngày mai phải đi. Tối nay mọi người cùng nhau gặp mặt, không được nói không đi. Cô đồng ý, đồng thời còn thuận tiện hỏi một câu là ai chọn địa điểm. Hợp Hợp nói là cô chọn, bởi vì cô rất thích phòng riêng ở trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Hào Tư. Thức ăn cũng rất vào khẩu vị của cô, nên chẳng thèm tới những chỗ khác thử. Lương Chân Chân hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu là Hợp Hợp chọn, cô còn có thể nói cái gì đây? Đi thì đi chứ. Cũng không phải là ăn cơm riêng với anh, dù cho là ăn cơm riêng với anh, cô cũng không cần sợ. Nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng thông suốt. Có điều, có cần đem theo bản thảo phỏng vấn qua luôn hay không? Như vậy cũng tiết kiệm thời gian, không cần đi thêm một chuyến vào ngày mai nữa. Cái suy nghĩ này tồn tại mấy giây trong đầu cô liền bị bác bỏ. Bớt việc thì bớt việc, nhưng lại gây chuyện cho bản thân. Nếu như bị những người khác trong đài biết, tối nay mình đi tìm Đằng Cận Tư để sửa bản thảo, đoán chừng ngày mai sẽ bùng nổ thêm nhiều chuyện mới. Mỗi người đều nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén và đầy gai nhọn. Cho nên, cô không nên gánh chịu sự nguy hiểm này. Tình nguyện ngày mai, đi thêm một chuyến nữa, gặp thêm một lần. Trong phòng ăn xa hoa, trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Hào Tư, đèn treo thủy tinh rực rỡ, lộng lẫy phát ra từ ánh sáng ấm áp, nhuộm ánh sáng rực rỡ cả một căn phòng. Trên bàn tròn lớn ngồi theo thứ tự, Đằng Cận Tư, Lương Chân Chân, Úy Hợp Hợp, Thư Nhĩ Hoàng, Quan Hạo Lê, Tiết Giai Ni, Nam Cung Thần, Nam Hoa Cẩn, Mạc Đông Lăng. Vốn là Lương Chân Chân không muốn ngồi vào vị trí kia, nhưng bởi vì cô đến trễ, lúc vào phòng chỉ còn sót lại một chỗ trống đó. Rõ ràng là tất cả mọi người cố ý để lại cho cô, nắm chặt túi sách, miễn cưỡng đi tới. Chị dâu nhỏ, chị tới thật trễ, bụng của chúng tôi đã hát lên bài không thành kế, vang lên ủng ục liên miên rồi. Nam Hoa Cẩn cười híp mắt nói. Có thể đừng gọi lung tung được không? Tôi có tên có họ. Lương Chân Chân không vui chừng mắt liếc anh ta một cái. Người đàn ông này đúng là có khuôn mặt lừa gạt, nhất là lúc anh ta cười lên sẽ mê được một đống nữ sinh thét chói tai không ngừng. Vẻ mặt của Đằng Cận Tư u ám, này còn gấp gáp phủi sạch quan hệ với anh như vậy, làm cho anh vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, không khí trên bàn giảm xuống âm độ. Vẫn nhờ Nam Cung Thần nhanh trí, thừa dịp này, phục vụ bưng hết những món ăn đã chuẩn bị xong vào. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, mấy người còn có thể nhịn, không vươn đũa ra được sao? Mạc Đông Lăng khoa trương trêu chọc, vừa nói vừa đưa đũa ra, gắp một đống thịt kho tàu. Món ăn ngon, đúng là ngon, vị thịt tươi mới. Không phải, mùi vị thích hợp, ăn quá ngon mà. Tiểu Tứ, nhìn bộ dạng tham ăn của cậu đi, giống như 800 năm chưa được ăn thịt vậy. Nam Hoa Cẩn không nhịn được, mở miệng chế nhạo anh. Tiểu Lăng Tử, em phát hiện anh thật đáng yêu đấy. Ánh mắt của Úy Hợp Hợp híp thành trăng lưỡi liềm, hai má lúm đồng tiền trên má, lặng lẽ, nở rộ, dí dỏm, đáng yêu. Mạc Đông Lăng giận dữ nhìn lướt qua cô, rồi sau đó nhếch môi cười quyến rũ. Cục cung Hợp Hợp, em đang đùa giỡn anh ở trước mặt mọi người sao? Anh không ngại em bỏ gian tà theo chính nghĩa, chạy về phía lồng ngực rộng lớn thoải mái của tôi. Tôi bảo đảm, sẽ rất tốt. Thư Nhĩ Hoàng không vui, lạnh lùng trừng mắt về phía Mạc Đông Lăng, ngồi đối diện anh. Tiểu tử, tối nay cậu có muốn tứ chi còn hoàn hảo ở đây không? Cả đám đều là quần tử, cả đám đều là phần tử bạo lực, ăn cơm, tất cả ăn cơm cho tôi đói bụng đến dạ dày cuộn lại luôn rồi. Quan Hạo lấy đùa đũa ra gắp một đống thịt cá vào trong chén của Tiết Sai Ni, cũng tỉ mỉ lóc hết xương cá ra giúp cô. Anh Hoàng, em cũng muốn ăn cá, phải lóc sạch xương cá đấy. Úy Hợp Hợp làm nũng, thuận thế ngã vào trong khuỷu tay của vị hôn phu, một bộ dáng bé cưng ngoan ngoãn, chiều này là thử chúng, cũng là pháp bảo giành chiến thắng của cô. Lương Trần Trần ngồi ở bên cạnh, thiếu chút nữa thì bị giọng nói ngọt ngào của cô ấy làm cho giật mình. Chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà, giật thót mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm đũa lên, bắt đầu gắp thức ăn, nhưng không ngờ đồng thời gắp một miếng đậu hũ với người nào đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt bắn ra tia lửa, giống như đang nói, buông ra, là tôi gắp trước. Nam Hoa Cẩn hứng thú nhìn hai người, nháy mắt, cặp mắt xanh lưu ly vô tội nói. Tôi nói này, không phải là hai người cố ý chứ, rõ ràng đĩa kia có đậu hũ vừa to vừa béo hơn, nhưng cố tình lại muốn giành miếng đậu hũ nhỏ. Chẳng lẽ là vì tìm cơ hội thích hợp để lướt mắt đưa tình, đắm đuối sao? Đưa tình cái đầu anh! Trần Trần tức giận buông đũa xuống, sau lời từ trong miệng Nam Hoa Cẩn nói ra, liền trở nên mập mờ không rõ như vậy. Mọi người đều nói có tật giật mình, nếu như trong lòng chị không có quỷ, sao lại tức như vậy? Phải rất bình tĩnh mới đúng chứ. Nam Hoa Cẩn tiếp tục phân tích nói. Tôi có tật giật mình lúc nào, anh đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng là ngụy biện. Lương Trần Trần giận tới gương mặt đỏ bừng. Được rồi, đừng nóng giận, anh nhường cho em được không? Đằng Cật Tư rất thân thiết vỗ lưng của cô, cũng gắp miếng đậu hũ vừa rồi, hai người tranh giành vào trong chén cô. Ai tức giận? Tôi đang êm đẹp tại sao phải tức giận? Lấy ra, tôi không muốn ăn đậu hũ của anh. Trần Trần thở phì phò, trả lại đậu hũ vào trong chén của Đằng Cật Tư lần nữa. Cô hoàn toàn không có ý thức được, giờ phút này, trong giọng nói của mình, mơ hồ mang theo ý làm nũng. Anh thích ăn đậu hũ em gắp cho anh. Đằng Cật Tư rất bình tĩnh, bỏ miếng tàu hũ đã nát thành màu vụn vào trong miệng. Rất là say mê, nuốt nó xuống, động tác kia có hơi gợi tình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cười vang, trình độ đối thoại của hai người này thật cao thâm. Trần Trần xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phồng má tức giận, trừng mắt về phía người nào đó. Anh không biết xấu hổ. Tôi như thế nào đây? Để vốn là em gắp cho anh. Đằng Cật Tư rất vô tội hỏi ngược lại. Tự anh hiểu. Trần Trần cắn môi không nói thêm gì nữa, không có biện pháp với lưu manh, còn không bằng tiết kiệm hơi sức. Đằng Cật Tư gắp miếng đậu hũ cho cô lần nữa. Ngoan, thích thì ăn nhiều chút. Ai cần anh gắp thức ăn cho tôi, tự tôi có tay. Trần Trần có loại kích động muốn đâm nát miếng đậu hũ trong chén ra, tức giận trợn trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô. Chị nai con, bớt giận đi, đừng để ý tới bọn đàn ông xấu kia, uống chút canh họa hỏa. Hợp Hợp thân thiết múc cho cô một chén canh vịt bí đao. Tiểu Hợp Hợp, em không nên vơ đũa cả nắm. Đừng quên người bên cạnh em cũng là đàn ông. Mạc Đồng Lăng thâm ý nhìn người bên cạnh cô một cái. Đừng có kéo tôi vào, tôi không muốn nằm cũng trúng đạn. Từ Nhĩ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, không được nói xấu anh Hoàng, anh ấy không giống với bọn anh. Úy Hợp Hợp bắt đầu bao che. Điều này làm cho người nào đó cực kỳ vui vẻ. Ở dưới bàn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, yêu thương vuốt ve, trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm dịu dàng ngọt ngào. Đương nhiên, những động tác nhỏ này không tránh thoát được khỏa nhãn kim tinh của những người khác, rối rít chép miệng cảm thán. Đàn ông thì cũng thôi đi, trong lòng hai cô gái khác cũng xúc động. Phụ nữ mà, nhìn người khác hạnh phúc có đôi có cặp, trong lòng nhất định sẽ liên tưởng đến mình. Hơn nữa người đàn ông ngồi bên cạnh cũng có quan hệ mập mờ với mình, mọi cử động sẽ kiềm chế tim của các cô. Hai người có thể chú ý một chút không? Cố ý kích thích những người đàn ông độc thân như chúng tôi đây, thật là quá đáng. Nam Hoa Cẩn thong thả, vênh váo uống một ngụm rượu, mắt xanh liếc nhìn hai người bọn họ. Vừa đúng dịp hôm nay mọi người có mặt đông đủ, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Nhĩ Hoàng không để ý tới lời mỉa mai của anh ta, chỉ thâm tình nhìn Hợp Hợp. Bảo bối của anh. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn vào mùng 8 tháng sau. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ tình yêu của hai người bọn họ, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ nghe thấy vẫn cảm thấy hơi hâm mộ. Người có tình thành đôi tất nhiên là một giai thoại tốt đẹp. Chị nai con, Giai Ni, em muốn hai chị làm phụ dâu của em, lúc đó nhất định phải tới. Trên mặt của Hợp Hợp tràn đầy thẹn thùng và hạnh phúc. Ừ, nhất định. Trần Trần và Tiết Giai Ni đồng thời gật đầu đồng ý. Trong lúc đều đang cảm khái bạn bè bên cạnh từng người từng người đều đã kết hôn, mà họ thì vẫn dậm chân tại chỗ, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Hợp Hợp là một cô gái tinh tế, chưa bao giờ chỉ nghĩ tới mình mà coi thường cảm nhận của người khác. Đối với chuyện tình cảm của Lương Chân Chân và Đằng Cật Tư, cô cũng hơi mê mang. Rõ ràng hai người rất yêu nhau. Hơn nữa lần trước, cảnh tượng Đằng đại ca cầu hôn và giải thích với chị Nai Con đều làm cho người khác rất cảm động. Rõ ràng cũng rất hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng, chị Nai Con bỏ chạy. Cho tới bây giờ, hai người còn chưa chính thức hòa thuận. Có lẽ, đúng như anh Hoàng nói vậy, tình yêu của mỗi người đều không giống nhau. Tốt, xấu, hạnh phúc, khổ sở, người khác đều không thể phán xét, cũng không thể lý giải được. Chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Chị Nai Con, thật ra thì em cảm thấy chị và Đằng đại ca rất xứng đôi. Nếu hai người không kết hôn, chắc chắn em sẽ khóc. Úy Hợp Hợp chu cái miệng nhỏ nhắn tội nghiệp nói. Chân Chân bị cô nói tới giờ khóc giờ cười, giận lườm cô một cái. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này cũng đã bị tên khốn Đằng Cận Tư kia thu mua? Nói lung tung cái gì vậy? Có nhiều người ủng hộ như vậy, lòng tin của Đằng Cận Tư lại tăng lên gấp đôi. Trong lòng suy nghĩ, phải làm sao mới có thể làm cho Nai Con ở lại tối nay? Lê Tử và Tam Đệ, Tứ Đệ cũng đề nghị tối nay anh lừa gạt Nai Con lên giường. Cứ như vậy, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia không dám làm như vậy là vì lo lắng Nai Con không thương mình. Nhưng mấy lần tiếp xúc, anh phát hiện trong lòng cô vẫn oán hận mình, không muốn tháo cái gỡ, nút thắt đó. Vẫn như là đà điểu trốn tránh tình cảm đối với mình. Cho dù anh tiến công thế nào, đều sẽ bị cô bắn trở về, không có chút tiến triển. Hôm nay, anh chỉ có thể sử dụng một đòn sát thủ cuối cùng. Mặc dù hơi hèn hạ, nhưng chỉ cần ôm được người đẹp về, tiểu nhân một lần cũng không sao. Nào, tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Chúc cho Nhĩ Hoàng tiên sinh và Hợp Hợp tiểu thư hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc răng long. Quan Hạo Lê dẫn đầu nâng ly lên, nói sang chuyện khác. Khó trách anh họ Quan, nói chuyện như quan chức. Chúc người khác đồng thời cũng nhân tiện sớm giải quyết chuyện lớn của mình đi. Chúng tôi cũng đều chờ uống rượu mừng, nháo tân hôn. Nam Cung Thần nháy mắt ra hiệu chế nhạo nói. Tiết Giai Ni đỏ mặt, hạ mí mắt âm thầm, nguyền rủa cái tên bảo mẫu ba chân, Nam Cung Thần này. Không nói câu nào thì chết à, thật là quá đáng ghét. Không có việc gì chạy tới chèn ép bọn họ làm gì. Thằng nhóc cậu tưởng bản thân có thể thoát được ngày đó. Đến lúc đó, cho cậu khóc. Quan Hạo Lê lạnh lùng liếc anh một cái, bởi vì lời nói của anh ta, Giai Ni cũng xấu hổ. Ôi, thật hiếm thấy, bác sĩ Quan bắt đầu bảo vệ cô dâu của mình. Nam Cung Thần cười tới đắc chí, sao có thể bỏ qua cơ hội đùa giỡn tốt như vậy? Ăn cơm cũng không ngăn được cái miệng của anh. Tiết Giai Ni cắn răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn người đàn ông lắm mồm ở bên cạnh. Được rồi, khó có gì mọi người đông đủ, uống rượu. Tối nay phải uống say mới được về, nhất là cô dâu và chú rể của chúng ta. Nói trước tối nay, bọn tôi muốn nháo động phòng đấy. Nam Hoa Cẩn chớp đôi mắt xanh lưu ly, hình như có thâm ý khác. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức ồn ào lên. Hết người này tới người khác nâng ly lên, mời rượu Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp. Huyền áo rất vui vẻ. Thư Nhĩ Hoàng uống không ít rượu giúp bà xã. Uống say tới đứng không vững. Bưng ly rượu lên, ra sức gọi Lương Chân Chân là chị dâu nhỏ. Nhất định muốn uống rượu với cô. Hợp Hợp muốn ngăn cản cũng không kịp. Tối nay Đằng Cận Tư cũng uống không ít, bởi vì nguyên nhân anh không uống nhiều được. Mọi người cũng không tiếp tục chúc anh. Hơn nữa cũng biết sau khi anh say rượu, sẽ biến thành một bộ dáng khác, sẽ ảnh hưởng tới mọi việc. Cho nên, trong lòng ngầm thừa nhận, không cho anh uống nhiều. Chân Chân không hiểu tối nay mọi người làm sao, uống nhiều như vậy làm gì. Làm như sinh ly tử biệt, anh mời tôi mời anh, huyền náo vô cùng vui vẻ. Còn có người bên cạnh cô, một ly rượu trắng đầy, cứ uống hết một hơi như vậy. Anh làm như đó là nước lọc vậy. Chỗ chết người nhất, chính là ông xã của Hợp Hợp. Không có việc gì mời mình uống rượu làm chi. Cho tới lúc mọi người tới tấn công cô, không có ai cản rượu giúp cô, thật là khổ. Mặc dù mỗi lần chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng nhiều lần thì vẫn là rất nhiều. Trong cổ họng cay nồng khó chịu, đầu cũng đã bắt đầu choáng váng, đầu óc không còn khống chế được. Trước mắt cô, người nào cũng xuất hiện hai hình bóng, thật choáng váng. Tôi muốn đi toilet. Cô lảo đảo muốn đứng lên, cơ thể không kiềm chế được loạn quạng, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đằng Cật Tư chuẩn bị đưa tay dìu cô, kết quả là bị cô đẩy ra, híp mắt hung dữ nói. Sắc lang, ai cho anh đụng vào bản cô nương? Lấy cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra, cẩn thận tôi đạp anh bay. Nói xong, thật sự chuẩn bị tung chân đá anh. Kết quả thiếu chút nữa té ngã. Thật may là Đặng Cận Tư nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại. Mà cô mê man té vào đúng trong ngực của anh. Buông tôi ra, tôi muốn đi toilet tiểu một chút, không nhịn được. Cả người của Lương Chân Chân mềm nhũn không đứng nổi, siết chặt tay kháng nghị, giọng nói lớn tới lạ kỳ. Mạc Đông Lăng nhịn không được bật cười. Quả nhiên ánh mắt của đại ca rất tốt. Tự nhiên, tìm đúng một cô gái giống anh. Sau khi uống rượu say thì nói nhiều muốn chết. Hơn nữa không giống bình thường. So sánh mà nói, sau khi chị dâu nhỏ uống rượu say, chỉ nói chuyện thẳng thắn, dã man hơn bình thường một chút. Mà đại ca thì hoàn toàn giống như biến thành người khác. Lương Chân Chân liếc nhìn Mạc Đông Lăng đang cười. Đưa ngón tay thon dài ra, chỉ vào anh ta. Cười cái gì mà cười? Con người có ba cái gấp. Anh chưa nghe nói qua sao? Óc heo. Lúc này tới phiên Mạc Đông Lăng chảy đầy vạch đen rồi. Nam Hoa Cẩn che miệng ở một bên cười tới vui vẻ. Sau khi Lương Chân Chân uống rượu say, rất có phong thái của chị dâu, khí thế rất mạnh. Trong con người đen như mực của Đặng Cận Tư tràn đầy ý cười. Này con say thật đáng yêu, gò má hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mọng nước cong lên, làm cho anh muốn hôn một cái. Được, chúng ta đi toilet. Hai chữ phía sau anh không nói ra miệng, đứng dậy ôm cô ra khỏi cửa phòng. Đợi sau khi hai người rời đi, bên trong phòng lập tức bộc phát ra một trận cười sang sảng. Trong đó Nam Hoa Cẩn và Nam Cung Thần cười tới vui vẻ nhất. Sắc mặt của Mạc Đông Lăng rất đen. Quan Hạo Lây và Tiết Giai Ni đều hơi say, ý thức rất mơ hồ. Hợp Hợp thì rất tỉnh táo, nhưng ông xã của cô thì lại rất say. Thừa dịp cô không để ý, liền gặp một cái trên mặt cô, trong miệng còn lẩm bẩm. Cục cưng, chúng ta đi về phòng. Úy Hợp Hợp lập tức đưa tay che cái miệng của anh. Trời ơi, người anh thối chết, nhanh trở về tắm đi. Tiểu Tứ, Nam Cung, tối nay chúng ta ở lại xem náo nhiệt đi. Nam Hoa Cẩn cười đến mập mờ, dường như ba cặp tối nay đều muốn mở trận lớn. Thật đúng là hết nói. Tam ca, thì ra anh có sở thích này. Có điều, tôi thích tìm người đẹp làm ấm giường hơn, tự mình trải nghiệm càng thích hơn. Mạc Đông Lăng cười mờ ám. Nam Hoa Cẩn ném cho anh một cái ánh mắt thật là có tiền đồ, sau đó cầm khăn giấy, lau miệng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị gọi lại. Này, Tam ca anh đừng đi thật chứ, chúng ta còn tỉnh thì phải phụ trách đưa bọn họ về thôi. Mạc Đông Lăng vẫn có đủ trách nhiệm. Chật chật, sao cậu thích làm kỳ đà cản mũi như vậy? Rõ ràng đại ca rất tỉnh táo, bác sĩ Quan cũng chưa say. Về phần Nhĩ Hoàng, vợ của anh ta có thể xử lý, cậu lo cái gì? Nam Hoa Cẩn khoanh tay với vẻ mặt cậu thật rảnh. Tiểu lang tử, anh đừng nghe anh ta, anh Hoàng rất say. Một mình em không thể xử lý được, anh giúp em một chút thôi. Úy Hợp Hợp bĩu môi giận dữ trừng mắt liếc anh ta một cái. Người gì mà không tốt bụng chút nào? Nam Hoa Cẩn thoải mái nhàn nhã ngáp một cái. Vậy, tôi có thể đi rồi, chơi đùa cả một đêm, tôi mệt rồi, tạm biệt. Anh đưa lưng về phía mọi người, phất phất tay, rồi sải bước rời đi. Tam ca, không phải anh chứ, anh thật sự đi như vậy. Sau khi anh đi thì Mạc Đông Lăng hô lên. Nếu không thì sao? Tôi nói giữ làm gì? Ôi, buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ để dưỡng nhan đây, ngủ ngon. Nam Hoa Cẩn vừa đi vừa ngáp một cái, dường như anh thật sự rất buồn ngủ. Còn lại 6 người nhìn nhau, bắt đầu giải tán. Nam Cung Thần phụ trách lái xe, đưa Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ni về. Bởi vì anh biết rõ, tối nay cậu chủ đã chuẩn bị phòng tổng thống trong khách sạn với Lương Tiểu Thư, không cần trở về biệt thự Lan Đình Uyển. Bởi vì Thư Nhĩ Hoàng uống quá nhiều, bước chân loạng choạng, Mạc Đông Lăng không thể làm gì khác hơn là áp toàn bộ sức nặng của anh ta ở trên người mình. Nhưng cố tình dọc theo đường đi, anh ta không đàng hoàng, cứ ngã nghiêng về phía Úy Hợp Hợp, làm cô giận tới nhéo lỗ tai của anh, bại hoại. Đi bộ đàng hoàng cho em, còn dám loạn quạng buổi tối. Thì em sẽ cho anh ngủ ở trên ghế sofa. Ống kính chuyển tới cửa toilet nữ. Đặng Cận Tư ôm Lương Chân Chân đang muốn đi vào. Phát hiện ở cửa ra vào, mọi người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh hiểu rõ, mình không thể đi vào. Liền thả người trong ngực xuống, nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Làm sao đây, anh không vào được, tự em có thể vào được không? Có thể, dĩ nhiên có thể. Chân Chân mơ màng, đứng lên từ trong ngực anh. Một cánh tay khoác lên vai anh. Vỗ ngực vô cùng khí phách, còn nức rượu hai cái, dáng vẻ say khướt, vô cùng đáng yêu, cực kỳ giống một con mèo nhỏ lười biếng. Đặng Cận Tư căng cổ họng, này còn như vậy thật sự làm cho anh yêu thích tới không thể tự kiềm chế được. Ngay sau đó buông lỏng tay của cô ra, nhìn cô say khướt lảo đảo đi vào. Anh có xúc động, muốn dọn sạch chỗ này, mới vừa lấy điện thoại ra, liền nghe thấy bên trong phát ra một tiếng vang lớn, sau đó là tiếng kêu gọi hỗn loạn. Anh không nhịn được vọt thẳng vào, lập tức nhìn thấy nai con té xuống đất, liền vội vàng đi tới ôm cô lên. Nhất thời, cả đám phụ nữ ở xung quanh sợ hãi kêu lên liên tiếp, nhất là những người phụ nữ vừa giải quyết xong bước ra ngoài. Không hiểu sao, trong lúc bất chợt xuất hiện một người đàn ông. Tất cả đều cút hết ra ngoài cho tôi. Đặng Cận Tư nghe tiếng kêu của các cô thì rất phiền, không vui, giống giận. Vì vậy, tất cả phụ nữ trong toilet đều hoảng sợ chạy trốn. Tất cả đều sợ hãi, khí thế mạnh mẽ của anh. Trong khoảng thời gian ngắn, các âm thanh chói tai, rối rít vang lên, huyền áo trên hành lang làm mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn có người nói cho bảo vệ nghe, có một người đàn ông đẹp trai, biến thái, xông vào trong toilet nữ. Đợi sau khi mọi người rời đi hết, Đặng Cận Tư dịu dàng hỏi. Này con, té đau không? Cái mông đau quá, có phải nở hoa luôn rồi hay không? Chân Chân Hoa mắt chóng mặt, nhưng cảm giác cái mông đau đớn vì ngã trên mặt đất rất mãnh liệt. Vô ý thức muốn đưa tay sờ, lại bị một bàn tay to lớn bắt được. Gương mặt của Đặng Cận Tư đầy vạch đen, sau khi nai con uống rượu say, đáng yêu, giống như một đứa bé. Từng vẻ mặt đều làm cho lòng anh ngứa ngáy. Mỗi động tác đều đang quyến rũ anh làm chuyện xấu. Ngoan, đi toilet trước. Anh dịu dàng dụ dỗ nói. Đau mà. Chân Chân nũng nịu bĩu môi, bộ dáng lã chã trực khóc. Đặng Cận Tư không có sức đề kháng với bộ dáng làm nũng của cô. Đưa tay vuốt cái mông giúp cô, sau đó nửa ôm cô đi về phía phòng vệ sinh. Trong lòng anh đang suy nghĩ có cần giúp cô cởi quần áo hay không. Trong lúc anh do dự, Chân Chân đã chổng ngón trỏ lên lồng ngực của anh, hơi híp mắt lại lười biếng nhìn anh chằm chằm. Không cho vào, cái tên dâm tặc này, muốn nhìn lén người ta đi tiểu à, không có cửa đâu. Đặng Cận Tư đổ mồ hôi như thác, đầu đầy vạch đen, trong lòng cảm khái. Làm người tốt, sao lại khó như vậy đây? Chỉ đành phải yên phận canh chừng ở ngoài cửa. Qua một lúc lâu mới nghe được bên trong truyền tới âm thanh, sắc mặt anh càng ngày càng đen, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng xa vời. Bụng dưới dâng lên một sự nóng rực quen thuộc. Một phút đã qua, hai phút đã qua, bên trong vẫn không có động tĩnh. Anh thật sự nghi ngờ, có phải nai con ngủ tiếp đi hay không? Ngõ cửa. Nai con, nai con. Tôi không đứng dậy nổi. Lương Chân Chân gào khóc ở bên trong. Lúc ngồi chồm hổm xuống, cô viện vào một vật ở bên cạnh. Lúc muốn đứng dậy lại phát hiện cả người không có sức. Đầu óc càng thêm mê man, hoàn toàn không dùng sức được. Vì vậy cuối cùng, anh vẫn mở cửa ra, ôm người ngồi chồm hổm trên mặt đất không dậy nổi lên. Vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy mấy bác bảo vệ đi tới. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía căn phòng của mình, kết quả bị gọi lại. Đằng trước, đứng lại cho tôi, biết đây là đâu không? Sao anh lại có thể tự tiện làm vậy? Không muốn sống phải hay không? Đặng Cận Tư không muốn quan tâm tới anh ta, bước nhanh đi về phía trước. Mấy bảo vệ phía sau nổi giận, trong đó có một người kích động đuổi theo. Kêu mày đứng lại cho ông, không nghe được hả? Cút! Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ, không biết sống chết. Trong tròng mắt đen, bắn ra sát khí lạnh thấu xương. Nhất thời, nhân viên bảo vệ kia trợn tròn mắt, nói chuyện cũng không trôi chảy, lắp bà lắp bắp. Đặng thiếu gia, thật xin lỗi, là tiểu nhân có mắt như mù, đụng phải ngài, tiểu nhân đáng chết. Mấy người khác cũng sợ tới hai chân phát run, nhất là người vừa mới mở miệng mắng chửi, run cầm cập, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui vào. Trong lòng bực bội muốn chết, đều do người phụ nữ kia nói, ở đây có một tên biến thái đang làm loạn. Mắt để trên trời sao? Ngay cả Đằng thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy cũng không nhịn được. Đúng là bị mù, còn làm liên lụy tới mấy người bọn họ. Sau này tất cả có chút đầu óc dùm tôi. Đặng Cận Tư tức giận, trách móc, ôm người trong ngực bước nhanh rời đi. Cố tình bàn tay nhỏ bé của cô không yên phận, lẽ áo sơ mi của anh, nút áo đều sắp bị cô làm bung ra hết. Bảo bối à, đừng phá. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, ẩn giấu nồng nặc tình dục, tính toán ra. Đã hơn 3 năm, hai người chưa từng làm qua. Anh đã sắp nhịn tới cực hạn, hơn nữa trải qua lần trước ở ngày sinh nhật của bà nội. Chỉ cần anh ở gần cô, sẽ có một loại dục vọng muốn cô mãnh liệt, không kiềm chế được. Anh gọi ai đây? Sao tôi lại là bảo bối của anh? Chân Chân vùi ở trong ngực anh, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn anh chằm chằm. Ngón tay vẫn vuốt nút áo tinh xảo, trên áo sơ mi của anh như cũ, bộ dáng ngốc nghếch. Ngoan, em vẫn luôn là bảo bối trong lòng anh. Đặng Cận Tư đã bị cô câu hồn, lấy thẻ mở cửa phòng từ từ trong túi quần, mở cửa đi vào, trở tay khóa cửa, trực tiếp đi về phía phòng tắm. Tôi mới không phải là bảo bối của anh. Đàn ông các anh đều là bại hoại, không có một người nào tốt. Một giây trước còn nói yêu người ta, một giây sau liền đẩy người ta vào địa ngục. Đây là chuyện mà những tên khốn kiếp mới có thể làm. Thả tôi xuống. Trần Trần dùng sức đấm lồng ngực của anh, lỗ mũi khẽ hừ, cái miệng nhỏ nhắn cong cong, hình như suốt uất ức. Được, anh là bại hoại, tôi khốn kiếp, trước kia đều là anh sai. Ngoan, tắm trước có được hay không? Đặng Cận Tư dịu dàng an ủi người trong ngực. Đột nhiên lưng Trần Trần bắt lấy cổ áo của anh, cả người cũng nhào vào trên người anh, mắt to ngập nước, nhìn anh chằm chằm mấy giây. Sao tôi càng nhìn, càng thấy anh giống tên khốn Đặng Cận Tư kia vậy? Nói đi, có phải hai người là sinh đôi hay không? Có phải anh ta phái anh tới hay không? Sắc mặt của Đặng Cận Tư càng lúc càng đen. Làm nửa ngày, nay còn vẫn coi anh là người đàn ông khác. Điều này làm cho anh rất khó chịu. Nâng gương mặt mềm mại của cô, nói rất chân thành. Ngoan, nghiêm túc nhìn kỹ xem rốt cuộc anh là ai. Anh không phải là tên khốn Đặng Cận Tư kia sao? Anh cho rằng thay một bộ đồ khác thì tôi không nhận ra ư? Dù anh hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra. Anh lừa gạt tình cảm của tôi, đùa giỡn tình cảm của tôi, còn làm hại tôi không còn con. Nói xong, Lương Chân Chân mím miệng muốn khóc. Đặng Cận Tư sốt ruột, dịu dàng hôn lên đôi môi cô. Bảo bối à, đừng khóc, sao anh có thể lừa gạt và đùa giỡn tình cảm của em được? Còn đứa con, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều, tin tưởng anh được không? Không, tôi không muốn tin tưởng anh, đàn ông đều nói lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt phụ nữ. Lương Chân Chân quệt mồm tức giận đẩy anh ra. Xoay người muốn rời khỏi, nhưng không ngờ bị người nào đó kéo vào trong ngực lần nữa, giam giữ miệng lại. Cô kháng nghị không có tiếng động, nhưng người nào đó không thèm quan tâm. Sau khi say rượu thì nay con rất ồn ào, trừ việc trực tiếp chặn lại miệng của cô, anh thật sự không biết còn có biện pháp nào tốt hơn. Lương Chân Chân giơ quả đấm nhỏ kháng nghị, nhưng tiếc rằng người đàn ông này siết chặt tay cô, vốn không có cách nào lay động. Nụ hôn nóng bỏng, thiêu đốt khiến cả người cô nóng lên, cộng thêm do rượu, cô đã không còn ý thức để suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, trong cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nhẹ mềm mại đáng yêu. Đặng Cận Tư gầm nhẹ một tiếng, không thể tiếp tục để đè nén bản thân, há miệng ngậm lấy cái lưỡi thơm tho, chằn chọc tàn sát bừa bãi, khiến cho cô nức nở nghẹn ngào, kêu đau thành tiếng. Uyển chuyển yêu kiều lúc này càng khiến cho tròng mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm, nhiều ngọn lửa sáng ngời lóng lánh như muốn nuốt cô vào trong bụng. Môi lưỡi dẻo dai mạnh mẽ gỡ môi cô đang đóng chặt, tiến quân thần tốc càn quét miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, mạnh mẽ hôn cô mấy lần, không buông tha bất kỳ xó xỉnh nào. Dường như không khí xung quanh cũng tràn ngập màu sắc mập mờ, cả người Lương Chân Chân mềm yếu, theo bản năng đưa tay ôm cổ người đàn ông, mắt to mơ màng hé nửa nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Khuôn mặt của anh rất anh tuấn, giống như được tỉ mỉ mài sũa, hoàn toàn không khuyết điểm. Còn có con ngươi đen vốn hờ hững lạnh lùng ngày thường, giờ phút này cũng không hề lạnh lẽo chút nào, u ám như mực, lưu luyến chậm rãi chảy tràn ra, làm say lòng người. Cô cảm giác mình say kịch liệt rồi, giống như biết mình đang làm gì, lại giống như không biết. Suy nghĩ hơi bay bổng, cả người cũng hơi bay bổng, tất cả đều bày ra trạng thái không tỉnh táo. Nhưng nhiệt độ trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn truyền đến, khiến cô chịu hết nổi, thở khẽ ra tiếng. Hô hấp phả lên mặt của người đàn ông, màu hồng phấn hấp dẫn khoe sắc ra ngoài. Trong nháy mắt, hơi thở của hai người trở nên dồn dập, hôn cũng càng nóng bỏng kịch liệt. Trong cổ họng Lương Chân Chân phát ra một tiếng kêu nũng nịu, quấn quanh thấy Đặng Cận Tư, khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh bắt đầu sôi trào hăng hái. Nơi nào đó phía dưới đã trống lên thành lều nhỏ. Anh biết mình sắp bị cô ép tới cực hạn. Sau khi này còn say thì càng thêm quyến rũ, cùng ngang ngược hơn lúc cô tỉnh. Tính cách phong phú của cô sinh động đến mức khiến anh yêu thích không buông tay, chỉ muốn cất cô thật kỹ, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh. Bàn tay của Đặng Cận Tư không nhịn được vén váy cô lên, đưa vào phía trong, vuốt ve một vòng trên lưng ngọc trơn bóng trắng nõn, khiến cho người trong ngực càng thở gấp dữ dội, không kìm lòng được và muốn gần anh hơn. Đêm nay là kịch liệt chưa bao giờ có, sau khi Lương Chân Chân say rượu, nhiệt tình chủ động, khiến trong thân thể Đặng Cận Tư có kích thích chưa bao giờ có. Kêu gào, giống như muốn thiêu đốt anh. Anh biết, anh nên thương tiếc cô, nên dịu dàng một chút. Nhưng quỷ tha ma bắt thay, anh không khống chế được. Dòng dã 3 năm không hề đụng vào cô. Mỗi đêm yên tĩnh, anh nhớ nhung cô tới thấu xương. Không có cô ở trong ngực vốn không ngủ được. Cơn ác mộng trong cuộc sống liên tục tới tìm anh. Để cho anh ngủ không yên ổn, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, mọi cử động đều chạm khắc sâu vào trong lòng anh. Những ngày không tìm được cô, anh đau đớn không kiềm chế được. Này con, anh yêu em, anh không thể không có em. Từ giờ trở đi, anh tuyệt đối không buông tay thả em ra. Tuyệt đối không để cho em biến mất trước mắt anh một lần nào nữa. Cuộc sống sau này, anh sẽ yêu thương, cưng chiều em gấp bội, tin tưởng anh có được không? Cho đến hừng đông, Đặng Cận Tư mới lưu luyến buông người trong ngực suýt nữa ngất đi ra. Ôm cô đi vào nhà vệ sinh, rội chút nước lạnh qua loa, liền ôm cô trở lại giường, chống người, nhìn cô gái bé nhỏ đang vùi trong ngực mình ngủ say, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ấm áp. Năm tháng tĩnh lặng, anh chỉ muốn em, thế là đủ. Hậu quả của cả đêm tận tình và say rượu luôn luôn là ngày hôm sau, khi rời giường đầu đau muốn nứt, toàn thân đau nhức, chân chân cũng không ngoại lệ. Xoa xoa đầu, cô hoàn toàn không có ấn tượng với lửa nóng triền miên đêm qua. Cô vẫn cho rằng đó là di chứng say rượu, trong lúc còn âm thầm thề, vậy sao không uống rượu thật khó chịu. Còn nữa, suốt cuộc tối hôm qua cô trở về như thế nào? Sao không có chút ấn tượng nào? Mở mắt, liếc nhìn trần nhà, phát hiện khác thường xa lạ. Vốn không phải là căn phòng của cô. Hiếu thảm trở mình, lại không ngờ chạm vào một người đàn ông trần trụi ở sau lưng. Bị sợ tới giật cả mình, ngón tay cầm góc chăn lên, hơi híp mắt xem xét bên trong. Phát hiện, mình và người đàn ông kia đều không một mảnh vải, trần trụi nằm chung trên một chiếc giường. Cô cắn môi cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh đêm hôm qua, lại phát hiện đầu óc trống rỗng. Nhớ mang máng sau khi mình uống say, la hét đòi đi nhà vệ sinh. Sau đó xảy ra chuyện gì, cô thật sự không có ấn tượng. Thật ra thì cô đã biết trước đẳng cấp uống rượu của mình không được tốt. Sau khi uống say, mình dã man hào phóng hơn bình thường. Sẽ nói một số lời bình thường không dám nói, làm một số chuyện bình thường không dám làm. Thật là. Nhìn chung quanh căn phòng một vòng, rất rõ ràng là khách sạn. Chẳng lẽ tối qua, mình và người nào đó đã xảy ra tình một đêm? Trời ơi, 36 kế chạy là thượng sách. Cô vén chăn chuẩn bị rời giường, lại phát hiện hai chân như nhũn ra. Nhất là giữa hai đùi, giống như là bị nghiền. Có thể thấy tối qua kịch liệt đến cỡ nào. Trong lòng cô hoàn toàn thê lương, có chút mê hoặc, tối hôm qua là ai chủ động? Sao cô có thể lên giường với một người xa lạ đây? Chân còn chưa chạm đất, eo liền bị người đằng sau ôm lấy. Cả người ngã nhào lên giường lần nữa. Trên người còn bị một người đè lên, hai cặp mắt đối diện trong nháy mắt. Này con, em quên tối hôm qua đã làm gì anh sao? Giọng nói của Đặng Cận Tư mang theo giọng mũi nồng đậm, nói rất hài hước. Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy nai con cúi lưng chuẩn bị vụng trộm chạy trốn. Không khỏi tức giận, đưa tay vớt cô vào trong lòng mình. Anh đã sớm nghĩ kỹ, không thể hoàn toàn nói thật chuyện tối hôm qua với cô, chỉ có thể lựa chọn một phương thức khác, đánh đòn phủ đầu. Anh dự đoán không sai, lương chân chân lương thiện đơn thuần vẫn bị anh lừa dối, ngây ngốc nhìn anh. Tối hôm qua tôi làm gì vậy? Thật ra thì, khi cô thấy rõ ràng người đàn ông trước mắt là Đặng Cận Tư, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không giải thích được. Thậm chí còn âm thầm, cảm thấy hơi may mắn. Nếu là người đàn ông khác, cô thật sự không biết mình sẽ như thế nào. Em cảm thấy thế nào? Đặng Cận Tư chống người dậy nhìn xuống cô, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười quyến rũ mờ ám. Lương Chân Chân hơi e lệ, với tư thế ở khoảng cách gần như vậy. Nhíu mày cố gắng, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Hợp Hợp gọi điện cho cô nói, ngày mai phải về Hồng Kông, buổi tối mọi người tụ tập một chỗ ăn bữa cơm. Cô đồng ý, địa điểm liền xác định tại khách sạn Đế Hào Tư. Trong lúc ăn, mọi người đều trêu chọc cô, còn mời rượu cô, rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu? Cô hoàn toàn không nhớ rồi. Quả nhiên là tác dụng chậm của rượu đỏ rất lớn. Về sau, cô hoàn toàn mơ hồ, đầu choáng váng không tỉnh táo. Đột nhiên, cô mở to mắt nhìn về phía người đàn ông đang chống trên người mình. Không đúng, anh gạt tôi. Là anh, nhất định là do anh sắp xếp. Cho dù tôi uống say, Jenny cũng sẽ đưa tôi về nhà. Sao có khả năng ở cùng với anh? Cho nên, là anh cố ý đúng không? Anh, tên khốn kiếp này. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng. Quay hàm phình lên, trong con người trong suốt như nước, nhuộm lên một tầng oán hận. Khuôn mặt của Đặng Cận Tư hơi xúc động. Quả nhiên là nai con rất thông minh. Nhưng anh cũng không phải ngồi không. Sắc mặt bình thường, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Khóe môi từ từ nhếch lên, khóe mắt liếc về phía dấu răng màu đỏ tím cùng vết hôn trên cổ của mình. Ừ, chính em nhìn đi, còn có trên lưng, có muốn anh xoay sang chỗ khác để em nhìn một chút không? Trời ạ, dấu răng sâu như vậy và vết hôn, trong lòng của Lương Chân Chân hoàn toàn tan vỡ rồi. Vốn không có can đảm nhìn lưng của anh, rốt cuộc tối hôm qua, mình phóng quang đến cỡ nào đây? Chẳng lẽ cô chủ động bổ nhào lên anh? Không thể nào, rõ ràng bản thân mình đã không còn thương anh, sao lại có thể làm ra chuyện đó? Cô tức giận cắn môi, vẫn cảm thấy hơi không đáng tin, nhất định là người đàn ông này đã bày ra mưu kế gì để lừa dối mình rồi. Liếc mắt, nhìn vết hôn xanh tím đầy trên người mình, rõ ràng nhiều hơn trên người anh. Nói đi nói lại mình đều thua thiệt, chắc chắn đã sớm bị anh ăn sạch sành xanh, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn anh. Khốn kiếp, anh nhìn trên người tôi xem, rõ ràng còn kinh khủng hơn anh, mà háo sắc, biến thái. Vừa mắng vừa uốn éo thân thể muốn chống lại anh. Lại không ngờ, sức lực nam nữ chênh nhau quá lớn. Hơn nữa, mình bị đặt ở phía dưới, dù thế nào cũng không lay chuyển được chút gì. Ngược lại, khiến cho da thịt hai người ma sát, nổi lên từng dòng điện. Đặng Cật Tư hít một hơi khí lạnh. Buổi sáng khi rời giường đàn ông rất khó kiềm chế nổi. Hơn nữa còn bị người phụ nữ mình yêu mến trêu chọc. Nhưng anh phải nhịn, nếu không, chỉ biết sẽ làm hỏng chuyện sắp nước chảy thành sông. Này con, anh là người đàn ông thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa trong lòng vẫn yêu em. Sau khi bị em đụng ngã, lại hôn lại cắn, em cảm thấy anh nhẫn nhịn được sao? Nói thật, anh rất thích dáng vẻ dã man, lại phóng túng của em tối hôm qua. Anh đều thích từng câu từng chữ em nói. Cũng cho anh thấy một mặt mà em không muốn người ta biết. Anh không cứng rắn với cô, ngược lại đổi thành dịu dàng. Kết quả còn chưa nói xong thì liền bị cắt ngang. Cầm miệng! Lương Chân Chân thẹn quá thành giận, hai gò má tức giận đỏ bừng lên. Nhưng Đặng Cật Tư lại cố tình không nghe theo. Anh thích vẻ quyến rũ xinh đẹp của em tối hôm qua, thích em chủ động, thích... Cầm miệng! Tôi bảo anh cầm miệng, anh không nghe thấy sao? Chân Chân tức giận đến mức đưa tay che miệng anh. Tên khốn kiếp này nói lời quá sắc. Chuyện này cô nghe được mà mặt đỏ tới thất mang tay. Vốn tưởng rằng che miệng của anh thì anh sẽ đàng hoàng, ai ngờ đôi môi của anh không thành thật chút nào, chậm rãi ngọ nguậy trong lòng bàn tay cô. Ngứa, cô vừa định buông tay, nhưng không ngờ người nào đó nhanh chân hơn cô một bước, bắt lấy tay cô, hôn tinh tế lên từng ngón tay của cô. Buông ra, tôi nói anh buông ra, đồ háo sắc. Lương Chân Chân bị anh hôn tới cả người tê dại. Hơn nữa, vật cứng đang chống đỡ tại chỗ mềm mại của mình, giống như càng lúc càng trở nên lớn rồi. Xấu hổ khiến cô đỏ mặt tới tận mang tai. Không buông. Này con, anh biết em vẫn còn có cảm giác với anh. Nếu không tại sao sau khi uống rượu say tối hôm qua, em không bổ nhào vào người khác mà lại cố tình chọn anh. Điều này nói rõ, trong tiềm thức của em vẫn còn yêu anh đấy. Cho dù em thừa nhận hay là không thừa nhận, đêm qua vẫn là đêm tuyệt mỹ. Lúc Đặng Cận Tư nói lời này xong, vẫn không dừng hôn ngón tay cô. Thầm tỉnh nơi khóe mắt đuôi mày khiến trong lòng của Lương Chân Chân giật thót. Ngón tay bị anh liếm ướt nhèm nhẹp, hình như có dòng điện xuyên qua đầu ngón tay, truyền vào tứ chi bách hài trong cơ thể, khiến cho cô run rẩy không thôi. Từng câu từng chữ của anh giống như chuông báo động thức tỉnh trong lòng cô, tiết lộ ra ngoài bí mật cô giấu sâu tận đáy lòng không muốn thừa nhận. Sắc mặt từ xanh thành trắng, từ trắng qua hồng. Giờ phút này cô chỉ có một suy nghĩ, đó là thoát khỏi nơi đây, một phút cũng không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này. Anh ta quá ghê tởm, lại có thể đoán được lòng cô, nói từng câu từng chữ đều muốn ăn cô đến xít sao. Đặng Cật Tư đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, đương nhiên sẽ không để cho cô chạy như vậy. Chuyện này đã thành công một nửa, còn một nửa phải không ngừng cố gắng, thừa dịp cháy nhà hôi của, một phát nắm chặt lấy tinh thần đang hoảng hốt của nai con. Cho dù tối hôm qua sau khi say rượu tôi đụng ngã anh, nhưng người thua thiệt thì vẫn là tôi. Anh làm ầm ĩ cái gì? Chúng ta đều là người trưởng thành, coi như tối hôm qua là tỉnh một đêm là được rồi, cũng không ai nợ ai. Anh nhanh chóng thả tôi ra, tôi phải về nhà. Chân Chân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tỉnh một đêm là lý do từ chối tốt nhất. Dù thế nào đi nữa, bọn họ đã từng có rất nhiều lần rồi, nhiều thêm một lần cũng không có quan hệ gì. Cái gì? Tỉnh một đêm? Trong mắt đen nguy hiểm của Đặng Cận Tư nheo lại. Này còn chết tiệt, cô biết mình đang nói gì sao? Cô thật sự không quan tâm tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Dưới ánh mắt soi mói tĩnh mịch lạnh thấu xương của anh, Lương Chân Chân hơi khiếp sợ. Nhưng nghĩ lại, tại sao mình phải sợ? Người chiếm tiện nghi là anh có phải không? Anh có tiết lộ ra ánh mắt bi thương như vậy, thật đáng ghét. Càng nghĩ, trong lòng cô càng không cam lòng, đấu tranh dữ dội, muốn rời khỏi nơi này. Đặng Cận Tư bị cô uốn éo tới mức dục hỏa bốc cháy. Đôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lộn xộn của cô. Muốn để cho cô yên tĩnh một chút, nhưng cô cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhấc một chân định đá anh. Ngoài ý muốn, chính là phát sinh ở đây sao? Vật nào ở phía dưới vốn chống đỡ ở cơ chỗ mềm mại, đã sẵn sàng tấn công, còn thiếu một cơ hội tiến vào như vậy. Vừa lúc cô tách hai chân ra muốn đá anh, vì vậy nó rất tự nhiên tiến vào. Cảm giác bỗng nhiên được bao trùm ấm áp khiến cho Đằng Cận Tư choáng váng, toàn thân giống như bắt đầu bốc lửa, bốc cháy đùng đùng lên. Anh hơi khó chịu than nhẹ ra tiếng. Ngoài ý muốn này thật sự quá tốt. Trần Trần cũng trợn tròn mắt, qua một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, gương mặt nóng bỏng như tôm hùm lớn. Chuyện này sao lại trùng hợp đến như vậy? Cô cảm thấy rõ ràng anh đang tồn tại trong cơ thể mình. Mỗi một lần mạch máu của anh đập nhịp nhàng đều khiến cho cô không nhịn được mà phát run. Mỗi lần hô hấp, anh sẽ phấn chấn, sau đó nhẹ nhàng khẽ động. Thân thể của cô nhanh chóng sụi lơ xuống, không còn chút hơi sức nào chống đỡ lại anh. Chân định đạp anh cũng chậm rãi cong lên, có một rung động khó nhịn. Đi ra ngoài nhanh lên một chút. Giọng của cô hơi run rẩy. Không nên như vậy, không thể như vậy. Này con, anh đã tiến vào. Em cam lòng để cho anh ra ngoài sao? Ngón tay thô ráp của Đằng Cận Tư dịu dàng vuốt ve cô. Anh không biết xấu hổ. Giọng của Lương Chân Chân đứt quãng, bị anh kích thích tới tim gan cũng rung động rồi. Người đàn ông hư này, nhất định là anh cố ý. Này con, tin tưởng anh được không? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, thương em, yêu em cả đời, sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt em. Kiên định và thâm tình chân thành trong tròng mắt đen của anh, khiến trong lòng của Lương Chân Chân rung động, nơi trái tim cũng không kiềm chế được mà đập loạn. Một âm thanh đang nói, tin tưởng anh ấy đi, khó mà gặp được một người đàn ông thâm tình với mình như vậy. Cho dù sau 3 năm, anh vẫn không thay lòng, một âm thanh khác lại đang nói, không thể đồng ý, cô quên chuyện 3 năm trước đây ư, cô quên vì sao không có đứa bé à? Tôi đói rồi. Cô cụp mắt, sợ nhìn thẳng sẽ chết chìm trong ánh mắt của anh. Đằng Cận Tư thở dài trong lòng, hiểu có một số việc không phải lập tức có thể giải quyết, còn cần phải chiến đấu lâu dài. Anh đưa tay nhéo gương mặt chân mềm của Lương Chân Chân. Được, chú mèo ham ăn, chúng ta đi. Nói xong, liền nắm lấy tay cô đi ra ngoài cửa. Đi vài bước, Lương Chân Chân đột nhiên mở miệng. Thật ra thì tôi hiểu, cũng biết trong lòng tôi còn không quên được anh. Chuyện tối ngày hôm qua là có thể do sau khi tôi say mất lý trí. Nhưng chuyện mới vừa rồi, không có bất cứ lý do gì để giải thích. Tôi không định chạy trốn, chỉ có điều cần thích ứng mà thôi. Anh cũng biết, chúng ta chia tay 3 năm. 3 năm này tôi hận anh nhiều hơn yêu. Rõ ràng đã tính sau khi về nước sẽ không liên hệ với anh. Nhưng cố tình lại không như mong muốn. Luôn gặp anh ở những trường hợp ngoài ý muốn. Bởi vì sự xuất hiện của anh cũng quậy rối lòng tôi tới hỗn loạn, để cho tôi không thể nào trốn tránh. Giọng cô êm ái nhẹ nhàng, giống như gió thổi ấm áp lướt qua trái tim của Đằng Cận Tư, gây ra từng cơn sóng gợn. Anh hơi không tin, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Rốt cuộc nay con đã tự mình nói ra tiếng lòng. Quyết định tối hôm qua đúng là chính xác. Quan hệ của hai người tới đây là một bước nhảy vọt lớn. Này con, mặc kệ bao lâu, anh đều đồng ý chờ. Cho tới ngày em tiếp nhận anh mới thôi. Anh kích động kéo hai tay cô, hai mắt lấp lánh như lưỡi câu nhìn cô chằm chằm, nóng bỏng lạ thường. Lương Chân Chân bị anh nhìn tới mức khai má nóng lên, ngượng ngùng rầu môi. Đi thôi. Ừ, vừa rồi tâm tình của Đằng Cận Tư lo lắng, trong nháy mắt vui vẻ, kéo tay Lương Chân Chân tới thang máy chuyên dụng, đi nhà hàng ở tầng cao nhất. Lúc cửa thang máy vang lên âm thanh keng, Lương Chân Chân đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nghiêng đầu hỏi người đàn ông ở bên cạnh. Bây giờ là buổi tối rồi hả? Đằng Cận Tư khẽ gật đầu, không hiểu nhìn về phía cô. Sao vậy? Một ngày hôm nay tôi không đi làm, hơn nữa tôi với anh đã hẹn xong chiều nay sửa bản thảo. Tôi... Chân Chân rối bời rồi, đây là tương đương với cô vô duyên vô cớ nghỉ làm một ngày. Cũng không xin lãnh đạo nghỉ, không biết đám người phụ nữ bát quái trong đài kia sẽ bàn luận về cô như thế nào. Xong đời. Không có chuyện gì, ngày nào cũng có thể sửa bản thảo, lúc nào anh cũng có thể theo. Đằng Cận Tư nói phản đối. Vấn đề không nằm ở đây có được không? Tôi không đi làm, lại không xin lãnh đạo nghỉ. Lương Chân Chân rất nóng nảy, đầu của cô thật sự bị xông ngạt rồi, lại có thể quên đi làm. Ngoan, nếu cô ta dám phê bình em, liền từ chức không làm nữa. Có vài người không cần thiết phải phục vụ. Chân Chân trợn mắt giận dữ nhìn anh. Anh đừng nói chuyện không đau thắt lưng hả? Tôi chỉ là nhân viên nhỏ, sao có thể so sánh với ông chủ lớn? Nói xong, liền mở túi tìm điện thoại di động, lấy ra vừa nhìn, điện thoại đã hết pin tắt máy. Điện thoại màn hình lớn đa chức năng bây giờ không tốt. Lượng pin không đủ dùng, một ngày là hết sạch. Nếu không thì dùng của anh đi. Đằng Cận Tư muốn lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho cô. Thôi, Tôi về gọi lại. Lương Chân Chân suy nghĩ một chút, sử dụng điện thoại của anh thì quá rõ ràng rồi. Còn không bằng chậm lại một chút, lúc về nhà thì gọi điện lại. Đương nhiên là Đằng Cật Tư hiểu tâm tư của cô, cũng không nhiều lời, dắt tay cô đi tới nhà hàng, muốn tìm một gian phòng nhỏ gần cửa sổ. Lúc ăn cơm, còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, qua kính thủy tinh, lãng mạn mà đẹp mắt. Wow, đây không phải là đại ca và chị dâu nhỏ sao? Sao giờ này hai người mới ra ngoài ăn cơm? Không phải là từ tối hôm qua vẫn... Không biết Mạc Đông Lăng cùng Nam Hoa Cần từ đâu xông tới, cực kỳ tùy tiện ngồi trên ghế sofa bên cạnh bọn họ. Không hề cảm thấy có chút nào không ổn, nụ cười càng thêm phóng túng vô cùng. Lương Chân Chân bị hai người cười tới mặt đỏ bừng, cúi đầu dùng dao cắt thịt bò bít tết. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, bọn họ đi nhanh một chút, quá đáng ghét, thật xấu hổ. Có phải lâu rồi không trừng phạt các cậu, ngứa ra? Đằng Cận Tư liếc nhìn hai người, không biết hai tai họa này từ đâu đột nhiên xông tới. Nam Hoa Cần cùng Mạc Đông Lăng liên tục xua tay lắc đầu không ngừng. Không có không có, tuyệt đối không có. Chúng em vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị tiến hành hoạt động tiếp theo. Kết quả đã nhìn thấy đại ca cùng chị dâu nhỏ rồi. Đương nhiên là muốn tới đây lên tiếng chào hỏi. Mấy người hợp hợp đâu? Đột nhiên, Lương Chân Chân thầm nghĩ. Chị dâu nhỏ, chị tỉnh táo sao? Bây giờ đã là 8 giờ rồi. 10 giờ sáng nay, Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp đã lên máy bay. Giờ này đã tới Hồng Kông rồi. Nói không chừng lúc này, cũng giống anh chị đang ăn cơm tối đấy. Mạc Đông Lăng che miệng ho khan một tiếng, cười hì hì nói. À, sắc mặt của Chân Chân khẽ biến thành lúng túng, ra sức, đút thuốc ăn vào trong miệng. Xem ra mấy người Hợp Hợp cũng biết chuyện tối hôm qua mình ở cùng một chỗ với Đằng Cận Tư. Chắc chắn là Giai Ni cũng biết. Nói cách khác, cô và anh đã trở thành đối tượng để mọi người thảo luận lúc rỗi rãi rồi. Một ngày, một đêm, cô hoàn toàn không có mặt mũi để gặp ai. Hai người các cậu nên đi đâu thì đi đi. Đằng Cận Tư hừ lạnh một tiếng. Hai thằng nhóc này chính là cố ý. Nếu còn để mặc cho bọn chúng nói tiếp như vậy, nai con nhất định sẽ trở mặt với mình. Chị dâu nhỏ, chị nhìn đại ca một chút coi. Da vẻ hung ác, sao trái tim nhỏ bé yếu ớt bất lực của chúng em chịu được chứ? Nam Hoa Cần nháy cặp mắt xanh ngọc lưu ly vô tội kêu rên. Lương Chân Chân bị mắc một miếng thịt bò bít tết trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, họ tới đỏ bừng cả mặt. Đằng Cận Tư vội vàng đưa cho cô một chén nước, thuận tiện vỗ lưng giúp cô thông khí. Cái này, chị dâu nhỏ, chị đừng kích động. Chúng em không rảnh với chị, từ từ ăn nhé, chúng em đi đây. Nam Hoa Cần cùng Mạc Đông Lăng thức thời rời đi. Nếu không đi, sợ rằng ánh mắt của đại ca sẽ băm bọn họ thành trăm mảnh. Cút, nhanh! Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc nhìn hai người, nói quá nhiều. Chúng em đi, đại ca, chị dâu nhỏ, tạm biệt. Hai người đứng dậy lui về sau mấy bước, cười híp mắt vẫy tay rời đi. Chọc giận đại ca, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ không dám mạo hiểm. Sau khi hai người đi, Lương Chân Chân còn không muốn ăn cái gì. Cầm khăn giấy lau miệng quá quýt, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thật xấu hổ. Bây giờ cô chỉ muốn về thật nhanh. Mất hết mặt mũi rồi. Hình tượng rẻ rặt tốt đẹp trước kia đã không còn sót lại chút gì rồi. Này con, tam đệ và tứ đệ thích nói giỡn. Em đừng coi là thật. Bọn họ không có ác ý. Đằng Cận Tư kéo cô. Mặc kệ bọn họ có ác ý không, bây giờ chắc chắn bạn bè của anh cùng bạn bè của tôi đều đã biết cả rồi. Anh nói tôi từ nay về sau, thế nào? Chân Chân xấu hổ dậm chân, dùng sức đẩy cánh tay anh đang nắm tay mình ra. Dù thế nào, thì mấy chữ phía sau cũng không nói ra miệng được. Đằng Cận Tư vòng tay ôm lấy, nhốt cô vào trong ngực mình, ghé vào bên tai cô dịu dàng dụ dỗ nói. Ngoan, đừng nóng giận. Chuyện này người khác hâm mộ ghen ghét còn không được. Nói rõ đòi hỏi của chúng ta tốt hơn người khác. Anh khốn kiếp. Chân Chân dùng sức đẩy anh ra, tức giận đạp anh một phát. Người đàn ông vô liêm sỉ này, quả thật chính là lưu manh. Ngoan, đừng làm loạn nữa. Trong phòng ăn nhiều người như vậy, em muốn để cho mọi người vây tới nhìn chúng ta sao? Đặng Cật Tư không tức giận, cười tới vô cùng vui vẻ. Lúc này Lương Chân Chân mới bình tĩnh lại, đưa tay véo mạnh một cái trên cánh tay anh. Đau đến mức anh trao mày, nhẹ nhàng nhếch miệng kêu đau. Hai người cứ ngắt véo vụng trộm như vậy ra khỏi khách sạn Đế Hảo Tư. Đằng Cận Tư lái xe đưa cô về nhà. Trên đường, Lương Chân Chân tựa vào trên ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Không để ý tới, người đàn ông nào đó vừa về đến nhà, liền lấy khí thế sét đánh, không kịp bưng tay, mở cửa xe xông ra. Không để ý tới người đàn ông phía sau lưng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng yểu điệu. Này con, ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh. Cô vừa mới đi tới khúc quanh cầu thang, sau lưng truyền tới giọng nói của người đàn ông nào đó. Cô nhịn kích động muốn cãi lại, hít một hơi thật sâu, nói thầm trong lòng. Có quỷ mới mơ thấy anh. Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Nghĩ tới ngày mai đi làm, phải đối diện với đám người kia, trong lòng vô cùng phiền não. Ngoài ra, cô còn phải nghĩ ra một cớ chu đáo vẹn toàn mới được. Nếu không thì không có cách nào giải thích nguyên nhân cô không đi làm nguyên một ngày với lãnh đạo. Trong khi lăn lăn, ngày mai cô còn phải tìm Đằng Cận Tư sửa bản thảo. Thật là phiền đấy. Buồn bực lăn hai vòng trên giường, cầm con thỏ búp bê làm bạn với cô nhiều năm, giơ lên đỉnh đầu, tự lẩm bẩm. Thỏ nhỏ, mày nói tao nên làm thế nào? Đêm dài đằng đẵng, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lương Chân Chân rời giường, liền phát hiện mình mang theo hai con mắt gấu mèo dọa người. Cho dù dùng phấn mắt hay kem chống nắng đều không thể che vết đen dày đặc. Kêu rên một tiếng, trong lòng hận chết Đằng Cận Tư. Đều bởi vì anh, làm hại mình buổi tối không ngủ được, lăn qua lộn lại như vậy trong trời sáng, khiến cho hôm nay cô không có cách nào ra cửa gặp người rồi. Nhưng mà, hôm nay cô phải ra ngoài đi làm. Lúc ăn bữa sáng, Diệp Lan nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu. Bé Chân, tối hôm qua con không ngủ ngon à? Nhìn quầng thâm mắt này giống như mắt gấu mèo. Mẹ Diệp à, tối hôm qua con phát hiện một bộ phim truyền hình đặc biệt đẹp mắt. Sau đó liền ôm máy tính quên thời gian, cho nên... Lương Chân Chân dí dỏm rụi rụi mắt, giống như nói để kết thúc chuyện này. Con bé này, phim truyền hình có thể xem vào ngày hôm sau, thân thể mới là quan trọng nhất. Diệp Lan cưng chiều nhìn con gái. Lương Chân Chân đổ sữa đậu nành vào ly, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan, thân mật kéo cánh tay của bà. Mẹ Diệp, bộ phim truyền hình đẹp mắt giống như thuốc độc, sẽ khiến cho mình nghiện. Một khi đã dính vào là không thể cứu vãn được, cho nên con quyết định sau này sẽ kiềm chế một chút. Cô vừa nói vừa gặp bánh bao nhỏ, sau đó liếc nhìn đồng hồ, cuống quýt đứng dậy. Mẹ Diệp, con đi làm đây, tạm biệt. Diệp Lan cười hiền lành. Ừ, mau đi đi. Đi ra cửa phòng, cô liền thu lại nụ cười. Bây giờ kỹ thuật nói láo của cô càng ngày càng cao. Nếu như tối hôm qua thật sự xem phim truyền hình, rõ ràng chính là khổ sở vì tình, tình yêu thật sự là chuyện khiến cho trái tim người ta bất tỉnh, hành hại nhất định đến cõi lòng người ta. Thôi, có một số việc vốn không có cách nào để trốn tránh, nhất là trải qua một đêm hỗn loạn sau khi say rượu, cô chỉ có thể thản nhiên để đối mặt. Vừa từ trên xe buýt xuống, cô lại đồng thời gặp Lâm Tịnh, hai người cùng sóng vai đi về phía đài truyền hình. Chân Chân, cô khỏe hơn chút nào chưa? Không phải cô ý vẽ hai mắt gấu mèo đấy chứ? Vẻ mặt Lâm Tịnh cường điệu hỏi. Nếu không tôi vẽ cho cô hai con. Lương Chân Chân tức giận liếc cô ấy. Này, chọc cô chơi, người ta muốn xem cô đã bình phục chưa? Ngày hôm qua không bị sốt đến nghiêm trọng đấy chứ? Quầng thâm ở mắt này không phải bị sốt mà ra à? Không thoải mái thì xin nghỉ phép một ngày đi, không có chuyện gì. Ừ, tốt hơn nhiều rồi, Tiểu Tịnh cảm ơn cô. Trong lòng của Chân Chân hơi băn khoăn. Tối hôm qua, lúc cô gọi điện thoại cho Lâm Tịnh, đã lừa cô ấy mình ngã bệnh. Cô ấy cũng không hỏi gì nhiều, mà lập tức tin tưởng mình. Khiến trong lòng cô rất cảm động, cũng khiến cho cô áy náy thêm một tầng. Ơ kìa, chúng ta là chị em tốt mà, đổi lại là tôi ngã bệnh. Cô nhất định cũng phải quan tâm tôi đấy. Lâm Tịnh cười tới không hề sắc sảo, cánh tay thản nhiên khoác lên bả vai cô, nói ồn ào vào phòng làm việc. Ơ, ai vậy? Sao lại mang theo hai mắt gấu mèo ra đây? Không phải bị Phú Nhị Đại vứt bỏ khóc cả đêm đấy chứ? Một nữ đồng nghiệp trong đài nhìn thấy Lương Chân Chân không tốt thì nói chuyện âm dương quái khí. Này, cô nói hiêu nói vượn gì vậy? Chân Chân cô ấy ngã bệnh thôi, không phải như các cô nghĩ. Lâm Tịnh không chịu được cãi lại cho thỏa đáng. Nguyên nhân bên trong ai biết được? Khóe miệng của nữ đồng nghiệp kia hừ lạnh một tiếng. Cô... Lâm Tịnh giận tới mức muốn tìm cô ta tranh luận. Kết quả bị Lương Chân Chân kéo lại, nhỏ giọng nói. Tiểu Tịnh, thôi, miệng mọc trên người ta. Chúng ta không để ý được, không cần thiết phải để ý tới. Nhưng, mấy cô ấy hơi quá đáng. Lâm Tịnh còn bất bình thay cô. Lương Chân Chân cho cô ấy một nụ cười chân thành. Lời đồn đại trên cõi đời này nhiều lắm. Nếu cô để ý từng cái một, vậy không phải sống mệt chết hả? Đột nhiên Lâm Tịnh hơi bội phục sự thông suốt của cô, bĩu môi. Để ý thì cứ để ý, áp dụng vẫn thật sự rất khó khăn. Đúng vậy, có lẽ nghe được quá nhiều cho nên thoải mái miễn dịch. Lương Chân Chân mở lớn mắt, nói nhẹ nhàng tự tại. Cô có quá nhiều kinh nghiệm với những chuyện này. Từ 3 năm trước cho tới bây giờ, sự kiện xảy ra bên người cô quá nhiều. Các kiểu chửi rủa, chửi bới cùng sỉ nhục nhiều không kể xiết. Cô không biết nên hình dung lòng mình như thế nào. Rõ ràng là một nữ sinh bình thường, không thể bình thường hơn. Nhưng từ sau khi biết Đằng Cật Tư, tất cả đều không giống nhau. Cô lập tức từ thực vật cấp thấp sinh tồn trong tự nhiên, vượt lên tới đỉnh. Không phải cô không bực bội với những chuyện này, nhưng bực bội không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Người khác làm vậy là muốn đả kích cô, để cho cô khó chịu. Mà biện pháp tốt nhất để đối phó với những điều này chính là thờ ơ, không thèm để ý, dường như mình đi mặc kệ người ta nói, quả đấm đánh vào bông, hoàn toàn không có chút sức nào. Trong phòng làm việc của tổng biên tập, Lương Chân Chân vô cùng thành khẩn, nói rõ lý do ngày hôm qua nghỉ việc. Biểu cảm và giọng điệu rất đúng mực, khiến người ta không có cảm giác đang nói dối. Cảm mạo nóng sốt, thì không thể nói xin nghỉ trước sao? Nơi này của chúng ta không phải là sân chơi, muốn tới thì tới mà muốn đi thì đi. Phải theo quy định chế độ hiện hành. Nếu không, cho cô là trường hợp đặc biệt duy nhất. Những người khác làm sao bây giờ? Đều đến chỗ lãnh đạo đài ồn ào. Giọng tổng biên tập du dương trầm bồng, ánh mắt có thâm ý khác. Thật lòng xin lỗi, là sơ sót của tôi, về sau nhất định sẽ không... Lương Chân Chân tự biết đuối lý, giọng mềm đi nhiều. Biết là tốt rồi, gần đây lời ra tiếng vào trong đài rất nhiều, nên chú ý một chút. Chỗ tổng giám đốc Đằng, do cô sắp xếp. Trước thứ sáu tuần này nhất định phải giao bản thảo cho tôi, cuối tuần phải phát hành rồi. Lương Chân Chân gật nhẹ đầu. Tổng biên tập, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nộp bản thảo trình trước thứ sáu. Vậy là tốt rồi, cô đi làm việc đi. Vâng, cô đáp một tiếng liền đi ra ngoài, trong lòng lặng lẽ thở dài. Mình mới tới đài được khoảng một tháng, scandal liền bay đầy trời, huyền náo mọi người đều biết. Xem ra, hoàn cảnh công việc nơi này không còn thích hợp với cô. Bên tai sẽ không có lúc nào yên tĩnh, cả ngày bị người ta bàn luận tới lui, rất khó chịu. Chờ sau khi bàn thảo buổi phỏng vấn này xong, cô liền chuẩn bị từ chức. Thành phố dê lớn như vậy, cô không tin mình không thể tìm được chốn dung thân. Hoắc Đình Hưng lạnh lùng nhìn bóng lưng của Lương Chân Chân đi qua bên cạnh mình. Lấy một danh thiếp từ trong túi sách ra, gửi một tin nhắn cho mã số trên đó. Lãnh tiên sinh, tôi đồng ý với anh, gặp ở quán cà phê bên cạnh trung tâm thương mại quốc tế vào buổi trưa. Bên kia trả lời rất nhanh. Được, một lát gặp. Sau khi xem xong, cô liền xóa hai tin nhắn, khóe miệng hiện ra nụ cười độc ác. Lương Chân Chân, tôi cũng muốn coi cô làm bạn bè, nhưng cô thật sự khiến cho người ta ghen tị, cùng xuất thân là con vịt xấu xí thấp hèn. Tại sao cô có thể bấu lấy Đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy, còn được tổng biên tập coi trọng như vậy? Là nhân viên thực tập vừa bước vào đài, đã có thể một mình đi ra ngoài phỏng vấn nhân vật cho tuần san tài chính và kinh tế. Ngoài trừ quan hệ bám váy, còn lấy gì để giải thích đây? Càng làm cho người ta chán ghét là cô ra vẻ không sao cả với bất kỳ chuyện gì. Thái độ, thở ơ không quan tâm. Cô có tư cách gì mà làm như vậy? Chẳng lẽ trước kia, cô không vì kế sinh nhai mà buồn phiền sao? Chẳng lẽ cô thật sự cho mình là tiểu long nữ siêu phàm thoát tục ư? Càng như vậy, tôi càng hận cô. Hận không thể kéo gương mặt giả nhân giả nghĩa của cô xuống. Ngồi trên xe taxi, mí mắt phải của Lương Chân Chân vẫn nhảy không ngừng. Cô có dự cảm có chuyện gì xấu, nhưng cụ thể là gì thì không nói ra được. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành thị huyên náo khiến cho cô có cảm giác bất lực. Sau khi từ chức, cô định một mình đi tới thị trấn Ô ở đường phía Tây, cùng mấy thị trấn của Phượng Hoàng, thưởng thức một khoảng thời gian yên tĩnh bình an cùng bình tĩnh lại bản thân. Cô vốn cho rằng sửa bản thảo sẽ tiến hành rất thuận lợi. Nhưng Đằng Cận Tư cố ý tìm vụn vặt, lúc thì nói câu này không phải là câu thoại nguyên gốc của anh. Lúc các lại nói vốn không đúng. Tóm lại chính là thiêu thiêu vạn tuyển, lựa chọn một chuyện trong đống vấn đề lớn. Lương Chân Chân dứt khoát buông bài viết trong tay xuống. Anh cố ý đúng không? Cố ý bới móc à? Không có, anh đang nghiêm túc chịu trách nhiệm với công việc của em. Cố gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất. Đằng Cật Tư khẽ nhíu mày, lười biếng thoải mái, bắt chéo hai chân, dựa vào ghế salon. Nghiêm túc chịu trách nhiệm, làm hoàn mỹ nhất. Đây nói rõ là anh đang soi mói, nghiền ngẫm từng chút một xoáy vào chuyện vụn vặt. Chân Chân rất tức giận, hai mắt gấu mèo long lên, có ấn tượng rất tốt. Này con, tối hôm qua ngủ không ngon à? Đằng Cật Tư không trả lời câu hỏi của cô, cố ý nói sang chuyện khác. Đằng Cật Tư, xin anh đừng để ý chuyện riêng tư dính líu tới công việc được không? Thời gian của tôi rất quý giá, có thể nghiêm túc một chút. Chân Chân hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng để bản thân không nổi giận. Anh cảm thấy mình rất nghiêm túc. Với công việc, anh luôn cố gắng đặt tới chặt chẽ, cẩn thận cùng thấu đáo. Không tin, em có thể hỏi Nam Cung. Vẻ mặt của Đằng Cận Tư rất vô tội. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Tổng giám đốc Đằng, ngài cảm thấy còn có chỗ nào cần thay đổi sao? Đương nhiên là có. Anh cảm thấy có 10 vấn đề cần phải đổi. Còn có vấn đề thứ 10. Vẻ mặt Đằng Cận Tư chăm chú nhìn bản thảo phỏng vấn, nói rất thẳng thắn. Lương Chân Chân có cảm giác giận dễ sợ, nhưng lần nào cũng không có biện pháp. Dù sao tổng biên tập rất coi trọng cuộc phỏng vấn này. Cô chỉ có thể buông bỏ chút cảm xúc cá nhân, nghiêm túc thực hiện công việc. Nhưng mà, có một câu ngạn ngữ nói thế này, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Thật sự là, cô nghe tới mức đầu cũng sắp nổ tung. Trong lòng hiểu được, Đằng Cận Tư tuyệt đối là cố ý, tươi cười rạng rỡ hỏi. Tổng giám đốc Đằng, ngài muốn thay đổi hoàn toàn bài phỏng vấn sao? Hay nói rằng, ngài đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi? Đằng Cận Tư nhếch mày liếc nhìn cô. Cô Lương, cô đừng xử oan cho tôi. Ý kiến này là do cô để tôi đưa ra. Tôi đây chẳng phải là lễ phép định thuận miệng hỏi. Tôn trọng ý kiến của anh mà thôi. Ai biết anh sẽ chít chít quang quắc nhiều như vậy. Lương Chân Chân tức giận trong lòng thầm nghĩ. Nhưng miệng lại không thể nói ra như vậy. Tổng giám đốc Đằng, ngài gọi đây là đưa ra ý kiến sao? Rõ ràng là bới móc. Cô cắn môi oán hận nhìn anh chằm chằm. Cô Lương, tôi cảm thấy cô đang dùng việc công để trả thù cá nhân. Rõ ràng tôi nghiêm túc phụ trách công việc. Kết quả hết lần này tới lần khác, cô nói tôi là cố ý bới móc. Đặng Cật Tư không vừa ý, vạch ra lời nói không thỏa đáng của cô. Được, là tôi sai rồi. Vậy xin hỏi, ngài còn có chỗ nào chưa hài lòng ư? Chân Chân cưỡng ép nở nụ cười. Trong lòng cô đang cố gắng tách công việc cùng tình cảm riêng tư của mình ra. Không thể làm rối tung ở một chỗ. Đặng Cận Tư ra vẻ cầm bản thảo phỏng vấn sửa đổi lên, nhìn từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó chậm rãi để xuống. Không có vấn đề gì nữa. Trong lòng Lương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bản thảo từ tay anh, bỏ vào trong túi. Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy tôi sẽ không quấy rầy công việc của Tổng Giám Đốc Đằng. Sau khi sửa xong, tôi sẽ gửi tới hộp thư của ngài. Dứt lời, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cô cảm giác miệng mình cười sắp cứng, cảm giác gượng cười thật khổ sở. Sau này, hễ là việc có liên quan tới anh, mình sẽ không thể nhận, quá dày vò người ta. Tôi nói rồi, tôi thích bàn công việc trước mặt. Trong lòng của Đằng Cận Tư đã sớm dự tính trước, đối xử với khách hàng chính là theo nguyên tắc thượng đế. Lương Chân Chân gật gật đầu. Được, sau khi sửa xong tôi sẽ tới tìm anh. Cung kính chờ đợi bất cứ lúc nào. Đã giữa trưa rồi, không bằng cô Lương lưu lại ăn bữa cơm trưa. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Đằng đã có ý tốt. Công việc trong đài của tôi còn tương đối nhiều. Chân Chân nói thầm trong lòng. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, cô cũng không phải là quá ngu ngốc, sẽ không bị lừa. Cô cầm túi sách không để ý tới anh nữa, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, liền truyền tới âm thanh trầm thấp cuốn hút của anh. Này con, tối hôm qua em mất ngủ. Không có, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Cô trả lời rất bình tĩnh. Em lừa anh. Nếu ngủ ngon, sao quầng thâm dưới mắt lại lớn vậy? Em đừng cho bản thân áp lực lớn quá biết không? Anh không ép buộc em, nhưng anh chờ em. Giọng của Đằng Cận Tư kiên định mà thâm tình. Ngón tay đang nắm chặt túi của Lương Chân Chân khẽ run. Càng ngày, anh càng am hiểu chiến thuật tâm lý rồi. Tóm chặt lấy nhược điểm của mình, đâm vào giữa. Cảm giác này rất đáng ghét. Giống như không bình thường, trần trụi hiện ra trước mắt anh. Ừ, tôi đi đây. Cô bước nhanh ra ngoài. Việc đầu tiên khi trở về đài là giao bản thảo đã được sửa chữa khá nhiều cho tổng biên tập. Hy vọng bà ấy có thể cho mình chút ý kiến. Nhưng không ngờ, bà ấy không nói gì cả, chỉ làm theo cô sửa. Nếu quý bà tổng biên tập đã không lên tiếng, cô cũng không có gì để oán trách, làm việc theo phân phó của lãnh đạo thôi. Vốn cô định chờ sau khi buổi phỏng vấn này thì liền xin từ chức rồi rời khỏi đài truyền hình. Không hề nghe tới những lời đồn đại thêu dệt kia. Nhưng luôn có nhiều người không đồng ý buông tha cho cô. Sáng hôm sau, cô vừa tới đài, liền nhìn thấy khá nhiều người tập trung một chỗ, không biết đang nhìn và bàn luận những gì. Liếc nhìn về phía cô, đều là ánh mắt khinh bỉ xem kịch vui. Trong lòng cô chợt dâng lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ mí mắt phải? Ngày hôm qua, thật sự là linh nghiệm rồi. Lâm Tĩnh thấy cô vào trong phòng làm việc, liền tranh thủ giấu giếm thứ gì đó vào ngăn kéo. Lương Chân Chân hoài nghi liếc nhìn cô ấy. Cô làm gì vậy? Không làm gì cả. Lâm Tĩnh giả bộ bình tĩnh nói, nhưng hốt hoảng trong ánh mắt vẫn bị Lương Chân Chân phát hiện. Lại liên tưởng tới ánh mắt của những người đó ở bên ngoài phòng làm việc. Cô đoán nhất định là Lâm Tĩnh biết chuyện gì, mà chuyện đó có liên quan đến cô, trong lòng liền có chủ ý. Đó là cái gì? Tiểu Nhu, có phải cô rơi thứ gì đó không? Cô dùng chiêu dương đông kích tây, thừa dịp Lâm Tĩnh xoay người nhặt đồ trên đất. Nhanh chóng, mở ngăn kéo của cô ấy ra, lấy tạp chí mà cô ấy có ý đồ xấu đi, mở ra. Cái gì? Ở đâu? Lâm Tĩnh cô gái ngốc nghếch vẫn đi tìm, cho đến lúc phát hiện không đúng, Lương Chân Chân đã mở tạp chí ra rồi. Cô cuống quýt nhào qua muốn cướp lại. Chân Chân, cô hãy nghe tôi nói, đừng xem, đưa tin trên đó đều là thêu dệt vô căn cứ, không thể tin. Mặt của Lương Chân Chân không có cảm xúc gì, nhìn chằm chằm vào mấy chữ to màu đỏ. Tình nhân bí mật biến mất 3 năm của Đăng Thiếu trở về, mơ mộng, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Phía dưới bài báo càng thêm khó coi, bao gồm tai tiếng 3 năm trước đây cũng đào ra được. Mặc dù chỉ là câu nói khái quát, nhưng đã đủ để khiến cho ký ức người ta vẫn còn mới mẻ. Chuyện xảy ra gần đây làm cho người ta có lòng miêu tả sinh động như thật. Hình dung cô là người phụ nữ hám giàu siêu cấp tôn thờ hư vinh. Ngay cả hoàn cảnh gia đình nghèo khó của cô cũng bị lật ra. Quả thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào, tìm mọi cách chê bai cô, đả kích cô. Sau khi xem xong, cô không giận dữ, cũng không vô cùng tức giận, ngược lại bình tĩnh, trong lòng cũng mơ hồ đoán được người này là ai. Nhưng cô không đi đâm cô ta, cũng không định trả thù cô ta, có ý gì đây? Cuộc sống chính là như vậy, bạn không thể ép buộc tất cả mọi người thích bạn, luôn sẽ có một số người không vừa mắt hoặc là hận bạn thấu xương. Bạn có thể làm, trừ không đếm xỉa đến, cũng chỉ không đếm xỉa. Giống như bạn bị chó dại cắn, chỉ có thể tới bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh chó dại, mà không thể cắn lại nó một miếng, đạo lý giống nhau. Chân Chân, cô không sao chứ? Lâm Tĩnh nhìn nét mặt của cô cẩn thận hỏi. Không sao. Chân Chân khép tạp chí lại, đặt vào bên cạnh. Sau đó cô cười đơn giản, mở máy vi tính lên, bắt đầu vùi đầu vào công việc, trong lòng có đau đớn khó tả. Đặng Cận Tư cũng nhìn thấy bài báo đưa tin không đúng này. So với Lương Chân Chân bình tĩnh, nhưng anh lại giận dữ. Luôn có nhiều người, ngày ngày nhàn rỗi, không có việc gì làm, lại thích bịa đặt sinh sự. Cậu chủ à, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất để phá bỏ lời đồn chính là ngài tự mình tuyên bố với bên ngoài cô Lương là vị hôn thê của ngài. Nam Cung Thần nhỏ giọng đề nghị. Không nhìn ra đấy, Nam Cung cậu còn rất thông minh. Đại ca, em cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn chặn lại miệng của những phóng viên bát quái kia. Anh nghĩ đi. Cái gọi là bát quái chính là một số người đoán mò, phán đoán trong lúc rảnh rỗi. Bởi vì họ không biết chân tướng sự việc. Cả ngày chỉ biết thiên mã hành không, thêu dệt vô căn cứ. Trí tưởng tượng càng phong phú, nội dung bát quái lại không đáng tin cậy. Mà biện pháp tốt nhất để ngăn chặn những vấn đề này chính là nói ra chân tướng. Làm cho bọn họ không có không gian để tưởng tượng. Mạc Đông Long phân tích rất chuyên nghiệp. Nam Hoa Cẩn chống cằm gật gật đầu. Đại ca, tứ đệ nói rất có đạo lý. Xét theo góc độ khác, việc này không chừng còn là một bước ngoặt rất tốt. Bước ngoặt ư? Chân mày của Đặng Cận Tư nhíu lên, hơi khó hiểu. Đúng, anh có thể mượn cơ hội này, tuyên bố với bên ngoài về quan hệ với chị dâu nhỏ. Cũng mang ảnh chụp cầu hôn lần trước ra ánh sáng. Cứ như vậy, hình ảnh chuyện trong nhà không phải là chân tướng cứng như thép sao? Còn ai dám chất vấn? Kể từ đó, vừa phá bỏ lời đồn, đồng thời giải quyết vấn đề khó khăn của đại ca, chẳng phải vẽ toàn đôi bên. Nam Hoa Cẩn cười hì hì bưng chén lên. Ờ, không tệ, không tệ, cứ làm như thế. Đặng Cận Tư càng nghĩ, càng cảm thấy bọn họ nói rất đáng tin, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề. Cảnh lần trước, anh cầu hôn không chụp lại. Mạc Đông Lăng lập tức che miệng ho nhẹ. Đại ca, Tam ca đã có kế hoạch trước. Đại ca, là như vậy. Lúc ấy em vốn nghĩ tới. Nam Hoa Cẩn liền tranh thủ nói liên tục, tạo thành hiểu lầm chưa chắc không tốt. Đặng Cận Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, một bên chậm rãi, mở ra, tạo thành nụ cười ý vị sâu xa. Thằng nhóc thối, cậu được lắm. Đây không phải là em phòng người chu đáo sao? Nam Hoa Cẩn rất phối hợp, cười khúc khích hai tiếng. Nam Cung, bây giờ cậu gọi điện cho các nhà truyền thông cho tôi. Nói buổi chiều, tôi muốn mở họp báo. Đặng Cận Tư liếc về phía trợ thủ đắc lực của mình. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Nam Cung Thần nhận lệnh lui ra. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, thì có thư ký tới nói cho anh biết, dưới quầy lễ tân tầng 1 có một cuộc điện thoại. Có vị thẩm tiên sinh muốn gặp tổng giám đốc Đặng. Trong lòng anh suy nghĩ, vị thẩm tiên sinh này chắc chắn là ba của Lương Chân Chân, Thẩm Bác Sinh. Lúc này ông ta tìm tới cậu chủ làm gì? Ôm đầy nghi vấn gõ cửa. Cậu chủ, Thẩm Bác Sinh đã tới rồi. nói là muốn tìm ngài hàn huyên một chút. Đằng Cật Tư ngưng mày, dừng một chút. Để cho ông ta tới phòng khách chờ tôi. Dạ, thuộc hạ hiểu. Nam Cung Thần xoay người rời đi. Thẩm bác sinh, ông ta tới làm gì? Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng hơi khó hiểu. Bọn họ còn không biết Lương Chân Chân chính là con gái ruột của Thẩm bác sinh. Ông ấy là cha ruột của Nai con. Đằng Cận Tư lạnh lùng ném ra một câu rồi đứng dậy rời đi. Cái gì? Chị dâu nhỏ lại là con gái của nhà họ Thẩm? Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Long đưa mắt nhìn nhau, thấy chuyện ngày càng thú vị. Bên trong phòng khách, Đằng Cận Tư và Thẩm bác sinh ngồi đối mặt, quan sát lẫn nhau, trong mắt đều mang theo đánh giá kỹ. Xét về khí thế, dĩ nhiên là Đằng Cận Tư hơn một bậc. Đằng thiếu, hôm nay tôi tới tìm cậu là vì con gái tôi, Trần Trần. Tôi không hy vọng con bé bị bất cứ tổn thương nào. Thẩm bác sinh đi thẳng vào vấn đề, nói rất dứt khoát. Thẩm tiên sinh muốn nói gì? Đằng Cận Tư tao nhã uống trà, nhíu mày liếc Thẩm bác sinh. Anh không hề có cảm tình với người đàn ông này. Mặc kệ năm đó có khổ tâm gì, cuối cùng ông ta lại từ bỏ Nai con và mẹ của cô, làm cho hai người trải qua cuộc sống khổ cực. Đây tuyệt đối không phải là việc làm của người đàn ông có trách nhiệm. Thẩm bác sinh là lão giang hồ, từ thái độ của Đằng Cận Tư đối với ông là có thể cảm thấy người đàn ông này không thân thiện. Nhưng mục đích tới đây lần này của ông không có gì khác, chỉ vì con gái của mình, cho nên có mấy lời phải nói. Đằng thiếu, Trần Trần là con gái của tôi. Mặc dù con bé không muốn vào nhà họ Thẩm, nhưng dù sao con bé cũng là huyết mạch của nhà họ Thẩm tôi. Tôi không hy vọng con bé bị bất kỳ ai ức hiếp. Càng không hy vọng bị kịch 3 năm trước tái diễn lần nữa. Nếu như cậu không thể để cho con bé hạnh phúc, thì hãy bỏ qua cho con bé được không? Con bé là cô gái đơn thuần lương thiện, chịu không nổi những lời đồn đại ác ý đó. Thẩm bác sinh nửa nói thỉnh cầu, nửa nghiêm nghị. Thẩm tiên sinh, tôi nghĩ ông hiểu lầm. Tôi yêu Nai con, cũng nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Sự kiện lời đồn đại này, tôi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rất tốt. Cũng không phiền ngài bận tâm. Trong mắt đen của Đằng Cận Tư hơi khép, giọng nói rất kiên định. Chuyện giữa anh và Nai con đâu cần phải người khác xen vào. Cho dù cha của Nai con cũng không thể, chứ đừng nói ông ta vốn không phải là người cha có trách nhiệm. Thẩm bác sinh bị cậu ta phản bác lại thì không còn lời nào để nói. Trong lòng thở dài nặng nề, ông cũng không cầu xin gì, chỉ hy vọng con gái có thể hạnh phúc, có thể gả cho một người đàn ông tốt, yêu thương con bé. Nói thật, Đằng Cận Tư không phải con rể tốt trong cảm nhận của ông. Người đàn ông này quá mức cường thế cùng bá đạo. Cậu ta cho Trần Trần cuộc sống yên ổn hạnh phúc được ư? Tôi biết mình không làm nghĩa vụ của một người cha với Trần Trần. Đây là tiếc nuối cả đời tôi. Cho nên tôi hy vọng có thể dùng quãng đời còn lại của mình chăm sóc cho con bé thật tốt. Ông nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho rằng đây là vì tốt cho con gái. Dù sao con bé và Đằng Cận Tư không phải là người cùng một thế giới. Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc nhìn ông ta, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Có thích hợp hay không, không phải do tự ông tính toán. Cũng không có bất kỳ tư cách gì mà hôi tay múa chân ở đây cả. Trước kia ông đã làm gì, bây giờ chạy tới đây nói như vậy, không cảm thấy quá muộn sao? Ông không tham dự vào cuộc sống trước năm 18 tuổi của Nai con, thì sau này không cần ông tới bình luận sang bậy. Xem ra tâm ý của Đằng thiếu đã quyết, nhưng chuyện tình cảm chú trọng đôi bên tình nguyện, đơn phương chỉ làm hại người hại mình mà thôi. Thẩm bác sinh hoàn toàn bất cứ giá nào. Thẩm tiên sinh, nể mặt Nai con, tôi cho ông một cơ hội tự mình đi ra ngoài. Thời giờ của tôi rất quý giá, không dành để nghe ông nói lung tung lộn xộn như thế. Một người không biết có chuyện tư cách gì ở đây, nói ẩu nói tả. Ông cho rằng mình đúng sao? Vậy cũng chỉ là lời giải thích của cá nhân ông thôi. Đằng Cận Tư rất không vui, thù địch trong mắt thâm trầm như nước. Nếu như vậy, thẩm tôi cáo từ. Thẩm bác sinh tới đây vốn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn thử một chút coi có thể khuyên thành công không. Trong lòng ông đã hạ quyết tâm muốn công bố thân phận nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm với công chúng. Mặc kệ, Trần Trần có thể trách ông hay không. Ông cũng muốn nói với tất cả mọi người, Trần Trần không phải là chim sẻ hay là cô bé lọ lem, mà là thân phận thiên kim tiểu thư tôn quý. Ngồi trên xe về công ty, ông gọi điện thoại cho thư ký để cậu ta lập tức liên lạc với tất cả tạp chí lớn cùng bạn bè phóng viên, 2 giờ chiều mời họp báo. Tâm tình của Nam Cung Thần thấp thỏm bởi vì sắc mặt cậu chủ không tốt. Từ lúc rời khỏi phòng khách cho tới giờ, vẫn luôn đen sì như nước sâu, môi mỏng mím chặt, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát. Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng cũng biết điều, ngồi ở một bên không lên tiếng. Trong lòng thầm suy đoán, có phải Thẩm bác sinh đã nói gì không nên, chọc giận đại ca không? Rất dễ nhận thấy, nội dung có liên quan tới chị dâu nhỏ. Cho nên, lúc này sáng suốt giữ yên lặng thì tốt hơn. Bởi vì, chỉ cần dính tới chuyện của chị dâu nhỏ, đại ca sẽ vui giật bất thường. 2 giờ chiều tiến hành họp báo như thường. Tứ đệ, chuyện tiếp theo giao cho cậu. Đằng Cật Tư chằn chọc nói. Đại ca yên tâm, em đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vẻ mặt của Mạc Đông Lăng thành thật vỗ ngực. Xế chiều hôm nay là lúc mà tất cả các tạp chí lớn của thành phố C và các phóng viên bận rộn nhất, bởi vì họ phải chia ra chạy tới 2 buổi họp báo. Một do chủ tịch của tập đoàn Đế Hảo Tư tiếng tăm lừng lẫy Đằng Cật Tư triển khai. Một người khác ở đây chính là tổng giám đốc Thẩm rất có danh vọng trong giới tài chính Thẩm Bắc Sinh. Phải biết rằng hai người này bình thường đều rất an phận, ngày hôm nay lại đồng thời tổ chức họp báo, thật sự khiến cho người ta khó lý giải, không khỏi ôm lấy hứng thú thật lớn với nội dung bọn họ sắp sửa nói ra. Hiện trường rất hỗn loạn, mỗi một người đều muốn chen chân đứng phía trước để chọn một góc hình tốt nhất cùng tin tức mới nhất, đương nhiên là muốn nắm chặt lấy cơ hội ngàn năm một tuổi như thế. Trong một sảnh chính tòa nhà tập đoàn Đế Hảo Tư đã sắp sửa thỏa đáng, mấy trăm phóng viên chuyên nghiệp đang cầm máy chụp hình chờ ở đây, không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Không rõ Đằng thiếu bấm nút tắt gì, chẳng lẽ liên quan tới tạp chí buổi sáng. Đúng 2 giờ, Đằng Cật Tư với bộ âu phục đen bước chân tao nhã đi ra từ thang máy, lập tức dẫn tới một nhóm phóng viên cầm máy chụp hình chụp cuống cuồng, hận không thể nào lập tức nhào tới. Nam Cung Thần đã dự liệu từ trước sẽ xuất hiện tình huống mất khống chế như vậy, cho nên anh đã sớm làm xong chuẩn bị khẩn cấp, sai mười mấy nhân viên an ninh tới đứng kín mít một vòng, không ngờ phát sinh biến cố bất ngờ. Tất cả mọi người yên lặng, anh la lớn, nhưng phóng viên ở dưới vẫn rất kích động, hoàn toàn không coi lời của anh là quan trọng. Đây là lần đầu tiên phỏng vấn Đằng Thiếu ở khoảng cách gần, cơ hội tốt khó có được cỡ nào, đương nhiên là phải nắm thật chặt. Đằng Cật Tư cau mày đi lên, cầm microphone, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Rất thích ầm ĩ sao? Vậy các người cứ ầm ĩ, tôi không tiếp. Nói xong liền tỏ ý định đi, đám phóng viên liền lập tức câm miệng, âm thanh lập tức nhỏ đi nhiều, dần dần lặng ngắt như tờ. 2 phút sau, anh mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay mời mọi người tới đây không phải để nói chuyện phiếm. Tôi nói lời rất quan trọng, hy vọng mỗi người nghe rõ ràng rồi. Từng câu từng chữ không cho phép sai lệch. Nếu không, tòa soạn hay tạp chí của các người cứ chờ tuyên bố đóng cửa đi. Phía dưới chuyển tới một trận âm thanh thổn thức cùng những tiếng thán phục. Ồn ào đều bị khí thế mạnh mẽ của Đằng Thiếu trấn áp. Lại không dám lên tiếng, tất cả đều nín thở chờ đợi lời kế tiếp của anh. Lương Chân Chân là người phụ nữ duy nhất mà Đằng Cật Tư tôi yêu trên đời này. Là người phụ nữ tôi muốn nắm tay bên nhau tới già mà chết. Cũng là bà xã mà tôi nhận định trong lòng. Giọng của Đằng Cật Tư trầm thấp mà kiên định có lực, xuyên thấu vào tận trong lỗ tai mỗi người ở bên dưới. Có thể suy nghĩ là biết, trong nháy mắt những phóng viên kia như bị nổ tung, mắt mở thật to, tràn ngập không thể tưởng tượng được, miệng vô thức mở lớn. Trời ạ, không thể nào. Không phải tôi nghe nhầm chứ? Đằng Thiếu nói Lương Chân Chân bà xã mà ngày ấy nhận định trong lòng. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng, người phụ nữ tên Lương Chân Chân kia cũng quá lợi hại, lại có thể từ tình nhân thành công leo lên bà xã. Dùng thủ đoạn gì chứ? Mê hoặc Đằng Thiếu đến thần hồn điên đảo như thế. Đột nhiên, bộp một tiếng âm thanh vang lên, Đằng Cật Tư đấm một đấm trên mặt bàn, tròng mắt đen lạnh lùng quét một vòng phía dưới. Gọi các người đến đây là để nghe tôi nói, không phải để nghe mấy người nói, hiểu chưa? Kinh sợ làm ra tác dụng rõ rệt, người phía dưới đang xì xào bàn tán lập tức im miệng. Vậy mà, luôn có mấy người cả gan giơ tay lên hỏi. Đằng Thiếu, bối cảnh gia đình ngài sẽ cho phép người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp thấp như Lương Chân Chân vào cửa sao? Hay là nói, ngài chỉ bị mê hoặc một lúc thôi? Nam Cung, ném cô ta ra ngoài. Giọng của Đằng Cật Tư lạnh lẽo như băng xương, không mang theo chút tình cảm tốt đẹp nào. Vâng, Nam Cung Thần gật đầu đi tới, ý bảo an ninh xử lý cô phóng viên nhỏ, không biết sống chết ra ngoài. Không ngờ cô nữ sinh nhỏ bé to gan lớn mật. Đằng Thiếu, cử chỉ của ngài, cho tôi thấy ngài đang trốn tránh vấn đề. Trong cuộc sống hiện thực, nào có nhiều chuyện xưa cô bé lọ lem gặp Bạch Mã Hoàng Tử. Tất cả đều là giả, bị thương đều là những người phụ nữ đáng thương, khốn khổ vì tình kia. Chậm đã, Đằng Cật Tư chợt dặn nhân viên an ninh dừng tay, cầu thâm ý khác, liếc mắt nhìn cô nữ sinh to gan lớn mật, bên môi chậm rãi nhấc lên nụ cười mờ ám quyến rũ. Thật sao? Xem ra cô nghe không rõ ràng, vậy thì tôi lặp lại một lần nữa. Lương Chân Chân là người phụ nữ duy nhất mà đời tôi nhận định